cả tòa sơn cốc, 4 m 8 hợp. Nhìn quanh, sơn cốc có tổng cộng 8 cửa xuất nhập, mà vị trí của 8 cửa này cũng rất đáng chú ý. Tần Dương nhìn qua, từ từ nói, bát quái chi hình, càn khôn chấn tốn, khảm ly cấn đoái, dạng đại trận này, tại hạ tam thiên, không phải hiếm thấy, ngươi không có thánh trận sư đi theo sao? Liễu Nguyên Thương vội vàng nói, Tần công tử đừng hiểu lầm, chúng ta thật không có ác ý. Đại trận này xác thực nhìn rất phổ biến, nhưng có thể là không giống với những trận phổ thông khác. Ồ, Tần Dương lúc này bước ra, tiến về phía trước, toàn thân hắn ngưng tụ lực lượng, khí thế, kinh khủng bộc phát, đạo đạo thánh văn, tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Lúc này, các thánh văn xung quanh sơn cốc cũng theo thân thể hắn mà ngưng tụ, phảng phất hô ứng, xuất hiện nhiều thánh văn, những thánh văn đó hô ứng nhau, hóa thành 8 cửa đá, hiện ra trống rỗng tại 8 phương hướng, thú vị. Tần Dương cười nói, đây đúng là không phải là trận bát quái bình thường, trận cước biến ảo, các ngươi không biết rõ cái nào mới thật sự là kiền môn, khôn môn. Liễu Nguyên Thương ngay lập tức đáp, quả thật là như thế. Tần Dương không lay động, bắt đầu thử nghiệm phá giải trận pháp này. Thời gian trôi qua, người bên ngoài không hiểu hắn đang làm gì, chỉ thấy những thánh văn phức tạp phiêu đãng, tổ chức thành các hình thái khiến mắt người hoa hỗn loạn. Ước chừng sau một nén nhang, bỗng nhiên, những đạo thánh văn dừng lại, quang mang bắn ra bốn phía. Tại thời khắc ấy, bốn phía sơn cốc, 8 đạo môn hộ ẩm vàng khép kín, chỉ để lại một cánh cửa. Cánh cửa này mở ra với một tiếng động lớn, nhưng không thông hướng đến không gian khác, mà là trực tiếp dẫn vào lòng đất. Một chiếc cầu thang bằng thanh ngọc trải dài sâu thẳm, chìm trong bóng tối mờ mịt. Cái này là lối vào, Tần Dương lên tiếng, các ngươi có thể đi vào. Liễu Nguyên Thương nghe vậy, vội vàng nói, Tần công tử, hãy cùng chúng ta đi một lượt, tại hạ không có ác ý, tại hạ dẫn người tiến vào trước, Tần công tử theo sau, đến bên trong, nếu thật sự có bí bảo gì, thì sẽ không tranh giành lẫn nhau. Tốt, Tần Dương không từ chối, thực tế, chờ đợi 4 ngày, mà không thu hoạch được gì, hắn rất muốn xem thử nơi này. Những gì Thanh Tiêu Đại Đế đã lưu lại rốt cuộc có gì kỳ lạ? Trong lúc nói chuyện, hai bên đều dẫn người tiến vào bên trong. Dọc theo cầu thang, hai bên là những viên đá phát ra ánh sáng yếu ớt, giúp xua tan bóng tối, không khiến bốn phía hoàn toàn u ám. Họ tiếp tục hạ xuống, khoảng 100 trượng, cầu thang cuối cùng cũng đến nơi. Phía trước, Liễu Nguyên Thương đã dẫn theo hơn 100 người của Thông Thiên Tông, biến mất trong bóng tối. Tần Dương cùng mấy người không quan tâm, trực tiếp tiến vào. Trước mắt, một cảnh tượng thật sự làm rung động lòng người. Nhìn bốn phía, một tòa thạch cung khổng lồ đứng sừng sững. Hơn nữa, xung quanh, có tới 100 tòa thạch cung. Mỗi tòa đều được xây từ đá xanh, hoàn toàn bằng đá, không có vật liệu nào khác. Nhìn chung quanh một chút, Tần Dương mở miệng, nhóm thanh minh lần lượt tách ra. Chẳng bao lâu, họ phát hiện ra Liễu Nguyên Thương cùng nhóm người Thông Thiên Tông cũng đã tiến vào thạch cung, cùng thưởng thức cảnh tượng kỳ lạ này. Chuyện này không phí công sức, Thạch Cảm Đương cười nói, ta quan sát kỹ, những thạch cung đá xanh này rất cứng rắn, ngay cả Thánh Hoàng cũng không thể phá hủy, bên trong chắc chắn có vật tốt, đi xem một chút. Vâng, trong chốc lát, từng nhóm người lập tức xông vào từng tòa thạch cung. Không lâu sau, họ lần lượt trở về, Thạch Cảm Đương trách móc nói, sư tôn, ta thật là thất vọng. Bên trong đã bị dọn sạch. Thạch Cảm Đường vừa nói xong, Tần Dương lập tức tiến vào một tòa thạch cung. Nhìn quanh, bốn phía trống rỗng, trong đại điện chỉ có 10 mấy cột đá thanh sắc chống đỡ thạch cung, ngoài ra không có vật gì khác. Cảm giác không giống như bị dọn sạch, mà giống như vốn dĩ đã vắng vẻ. Tại thời khắc này, Tần Dương cẩn thận quan sát bên trong đại điện, phát hiện rằng nơi đây thực sự từng có dấu vết sinh hoạt. Trên mặt đất còn sót lại ghế, bàn cùng một ít vật trang trí, tường cũng lưu lại dấu vết. Dương Thanh Vân nhìn hồi lâu mới lên tiếng, thật bị dọn sạch, sư tôn. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, người nào mà ngoan đến mức ấy, thế mà lại không buông tha cả bàn ghế. Nếu như nhóm võ giả lần này tiến vào đây, ít ra cũng không dọn đi tất cả đồ đạc, trừ phi chúng đều là thánh khí cường đại. Điều này gần như không thể xảy ra. Thế lực mạnh mẽ thường chọn vật liệu gỗ thượng hạng để chế tạo bàn, chỉ nhằm phòng ngừa cường giả phẫn nộ, khí thế bộc phát có thể làm rung sụp bàn ghế mà thôi. Liền vật như vậy cũng đã bị lấy đi, Vấn đề không phải ở đây, Dương Thanh Vân lại nói. Vấn đề là, hình như trước ta đã có người tiến vào nơi này. Có thể bên ngoài đại trận vẫn còn phong cấm hoàn hảo. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài đại điện, một vị đệ tử Thanh Minh bẩm báo, Liễu Nguyên Thương mang theo người Thông Thiên Tông đi. Tựa hồ bên đó cũng không có phát hiện gì. Tâm nhóm ta đã dọn sạch, bên đó của hắn hẳn cũng không khác gì. Tần Dương lúc này im lặng, tiếp tục quan sát đại điện. Không lâu sau, hắn rời khỏi đại điện, đi đến từng tòa thạch cung ở giữa. Đứng giữa thạch cung, Tần Dương trầm mặc không nói. Hắn ở đó, trọn vẹn một canh giờ. Đột nhiên, hắn động đậy, khí thế từ thể nội bùng ra. Những đạo thánh văn lan tỏa như dòng nước chảy. Chỉ thấy, những thánh văn ấy giống như dòng nước cuồn cuộn, chảy ra khắp nơi, trải rộng theo từng tòa thạch cung. Vào thời khắc này, trong lòng đất lớn như vậy, các vách tường bỗng nhiên dâng lên. Nhìn kỹ, mỗi một mặt trong số 8 vách tường đều cao đến 100 trượng và rộng mấy chục trượng. 8 mặt vách tường treo lơ lửng, uy nghiêm hùng vĩ. Tại thời điểm này, sắc mặt của nhóm Thanh Minh đều biến đổi. Tần Dương dừng lại, chậm rãi nói, như ta đã nghĩ, nơi đây hẳn đã có người xâm nhập, thu thập tất cả đồ vật. Chỉ có điều, người này tìm kiếm không triệt để, còn để sót lại nhiều thứ. Hết thảy thạch cung bày liên tiếp, giống như bát quái, còn có huyền cơ. Những người vào đây trước đó đều không phát hiện ra điều này. Kể cả Liễu Nguyên Thương, nghe đến đây, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương và những người khác đều kinh hỉ. Vốn tưởng rằng mọi thứ chỉ là hư huyễn, nhưng giờ đây họ thấy còn nhiều bí mật khác. Lúc này, 8 mặt thạch vách tường tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng, 8 đạo quang mang hội tụ ở một điểm, chính là trong thạch cung, nơi có một tòa cung điện. Khi ánh sáng quang mang hội tụ đến một điểm, thạch cung rung rinh dữ dội. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, cả thiên địa như cũng đang rung lên, âm thanh ầm vang, từng tòa thạch cung sụp đổ. Lúc này, mọi người đều kinh ngạc, lần lượt nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Cảnh tượng rung lắc kịch liệt, khiến lòng người bất an. Nhưng may mắn là không kéo dài lâu, dần dần, bốn phía trở nên yên tĩnh, tựa như thiên địa đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ thạch cung giờ đây trông chất thành một khối vuông phức cực lớn. Xung quanh khối thạch đó, từng tiểu rãnh được lõm vào. Trong các tiểu rãnh xuất hiện những chiếc bình ngọc màu xanh biếc, những bình ngọc trong suốt, để lộ từng viên đan dược bên trong. Sư Tôn, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều kích động. Nơi này thực sự như một động thiên khác, làm người ta ngạc nhiên. Tần Dương tiến lên, xem xét từng chiếc bình ngọc, từng viên đan dược, Phục Linh Thanh Đan, Cửu Âm Vạn Thọ Đàn, Tiên Tri Huyết Đàn. Tần Dương lên tiếng, tất cả hãy nhận lấy, đại khái là thất phẩm, bát phẩm cấp bậc thánh đan, Thanh Minh cần dùng đến. Vâng, hơn 100 người lập tức ra tay. Tần Dương lại phi thân lên, đến phía trên khối đá lớn, nhìn xuống, hắn thấy một diện tích bằng phẳng, dài rộng đến cả ngàn trượng. Tại tầng cao nhất, giữa vị trí, một tấm bia đá bỗng nhiên bay lên. Tần Dương tiến đến trước tấm bia, nhìn kỹ những ghi chép trên đó. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh 4 người cũng lần lượt chạy đến. Một lát sau, Tần Dương mở miệng nói, những ghi chép này chính là về nơi đây. Thanh Đế Thiên Cung, Thanh Đế Thiên Cung là do Thanh Kiều Đại Đế sáng lập. Dưới trướng có 4 vị Thánh Đế đỉnh cao, phụ trách đan, trận, khí, kiếm 4 phương. Khi Thanh Kiều Đại Đế thọ nguyên gần tới, 4 vị Thánh Đế nội đấu, Thanh Đế Thiên Cung dần dần suy bại. Cho đến cuối cùng, nội đấu bạo phát, đại chiến xảy ra, dẫn đến sự tan rã nội bộ. Người này là trưởng lão trưởng Quảng Đan Các, trước khi chết đã phong cấm những đan dược này tại địa phương này. Tần Dương nói, mỉm cười, nhìn xem, nhóm người trước kia tiến đến thu thập đều là nhất phẩm đến lục phẩm thánh đan. Những đan dược thất phẩm, bát phẩm tuyệt đối không bị phát hiện, mà lại là do ta nhặt lén. Lúc này, Hạo Thiên mang theo Y Linh chỉ bay vọt tới, nói, lão tổ. Hạo Thiên hiện ra vẻ kích động, nói, tất cả có đan dược, tổng cộng 1,787 bình, cụ thể số lượng và chủng loại khó mà nói rõ. Tần Dương gật đầu, thu thập lại, để Thanh Minh tương lai phát triển nội tình. Vâng, Dương Thanh Vân rời đi. Hạo Thiên giờ đây chính là người trưởng quản thực sự của Thanh Minh, quản lý Thanh Minh lại không phiền phức, mà vấn đề làm hắn đau đầu là làm thế nào mở rộng thực lực của Thanh Minh. Đan dược, thánh khí, thánh quyết đều là những thứ cần thiết. Hiện tại, những thất phẩm, Bát phẩm thánh đan đã đầy đủ, một số không cần dùng có thể dùng để trao đổi thành thánh đan phẩm chất thấp hơn, trong khi một số cần thiết có thể giúp tăng cường thực lực cho các đệ tử thanh minh. Hết sức có ý nghĩa, Tần Dương lúc này cười nói, Thánh đế Thiên Cung, bốn vị thánh đế, hẳn là chúng ta chỉ mới nhìn thấy một góc của băng sơn thôi. Điều lớn lao hơn còn đang chờ đợi chúng ta phía sau. Tần Dương vung tay lên, cười nói, đi, tiếp tục xem xét những địa phương khác. Vâng, đám người thu dọn thỏa đáng rồi, lần lượt rời đi. Khi trở về mặt đất, bốn phía núi rừng, không thấy tung tích của Thông Thiên Tông. Liễu Nguyên Thương cùng mấy người không thu hoạch được gì, nhưng lại để cho Tần Dương thu được 1000 loại cao phẩm đan dược. Rời khỏi khu rừng, thân ảnh của Tần Dương cùng đám người dần biến mất. Không bao lâu sau, bên ngoài sơn cốc, những thân ảnh lại trở về. Người cầm đầu chính là Liễu Nguyên Thương, phái người đi dò xét. Liễu Nguyên Thương trực tiếp ra lệnh, mấy người gật đầu, lần lượt tiến vào lòng đất. Chẳng bao lâu sau, một người bẩm báo, những thạch cung chồng chất lại một chỗ, có rất nhiều lỗ khảm, có thể là không có gì cả. Những chữ viết trên thạch bi cũng bị phá hủy. Nghe đến lời này, Liễu Nguyên Thương nhíu mày, có ý tứ, đi gieo rắc một ít tin tức, bảo rằng Tần Dương và đoàn người tìm được rất nhiều chí bảo, phát hiện trong di tích cổ một số manh mối. Liễu Nguyên Thương thản nhiên nói, không cần ta phải dạy cho ngươi sao, nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện Thông Thiên Tông ta làm giả. Vâng, Liễu Nguyên Thương nhìn về phía xa, thần sắc bình tĩnh. Tần Dương, một tiếng thì thầm nhẹ nhàng bay ra. Lúc này, Tần Dương dẫn theo Thanh Minh và mấy người dừng lại giữa núi rừng. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, bắt đầu phân loại, đồng thời giải thích rõ ràng công hiệu của những đan dược này. Hạo Thiên cũng từng cái ghi nhớ. Đến khi phân loại xong toàn bộ đan dược, Tần Dương thở phào một hơi dài. Sư tôn, Dương Thanh Vân lúc này thấp giọng hỏi, không có đan dược nào thích hợp để sư tôn khôi phục thương thế sao? Tần Dương lắc đầu, vỗ vỗ vai Dương Thanh Vân, cười nói, yên tâm đi, có lẽ việc giải khai trong cơ thể ta thánh hồn kiếm và thánh phách thương không đơn giản như vậy. Đám người đang chỉnh sửa lại, đột nhiên vài thân ảnh từ trên không hạ xuống. Một người cầm đầu chính là Thanh Đại Vân, một trong bốn đại hộ pháp của Vũ Môn. Lần này trong Vũ Môn, Diệp Bắc Phong và Tuyết Phi Yến hai vị thánh đế không có đến trước. Tiên Hàm cùng Giang Ngạo Tuyết phu phụ cũng đang ở lại trong Vũ Môn xử lý các sự tình. Tứ đại hộ pháp lần này dẫn theo không ít thánh hoàng thánh tôn tiến đến. Thanh Đại Vân trước đây đi theo Ôn Hiến Chi đại nhân. Thanh Đại Vân nhìn về phía Tần Dương, nói thẳng, Ôn Hiến Chi đại nhân, cách nơi đây khoảng 800 dặm, phát hiện một số điều quái dị. Chúng ta đặc biệt tản ra để tìm kiếm đại nhân. Ồ, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, càng xâm nhập, những gì bên trong Thanh Đế Thiên Cung cũng dần dần hiện hiện ra. Dẫn đường, xuất phát. Vâng, đám người lại một lần nữa xuất phát, tiến tới tìm Ôn Hiến Chi để tụ hợp, ước chừng hơn nửa ngày. Hơn 100 người đã xuất hiện tại một vùng núi ở lối vào. Thanh Đại Vân tốc độ chậm lại, mọi người cũng lần lượt đi theo. Khi đám người vừa tiến vào sơn mạch, một tiếng quát đột nhiên vang lên, Vương Bát Đản, tới tới tới, hôm nay không chơi chết lão tử, ta cùng các ngươi không có xong. Âm thanh của Ôn Hiến Chi vọng lại, mọi người lập tức cẩn thận tiến gần hơn. Chỉ thấy vượt qua một tòa sơn, trong một mảnh sơn lâm ngổn ngang thi thể, những cây cổ thụ bị khuynh đảo, hai phe nhân mã đang giao chiến. Trong đó, rõ ràng là Ôn Hiến Chi dẫn đầu Vũ Môn, lúc này đã tử thương mấy chục người. Bên kia, nhân mã nhìn kỹ lại, có gần 100 vị, mặc dù số lượng ít hơn so với Vũ Môn võ giả, nhưng thực lực lại rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người cầm đầu, khí thế thánh đế bộc phát, khiến người khác sợ hãi. Lúc này, Ôn Hiến Chi đang giao chiến với hai người, tức giận không thôi. Huyết Tông, Dương Thanh Vân nói thẳng, Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ, trước đó, cả đám đã đợi ở lối vào nhiều tháng. Dương Thanh Vân tâm tư tỉ mỉ, cũng đã phái người điều tra về những thánh đế võ giả xuất động từ các thánh vực lần này. Hai người này đều là đại giai vị thánh đế, trong Huyết Tông có thân phận địa vị rất độc đáo. Phệ Thiên Giảo, Tần Dương trực tiếp mở miệng nói, đi giúp Hiến Chi. Phệ Thiên Giảo nghe vậy, thầm nghĩ, hắn không cần ta giúp, cho ngươi đi thì đi, ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. hạn chế tiểu giai vị cảnh giới, đối phó đại giai vị thì không sao, nhưng có thể giết được thì khó. Biết rõ, Phệ Thiên Giáo không tình nguyện đi ra xuất chiến. Tần Dương nói xong, lập tức lao ra, hắn đã lâu không động thủ, giờ đây cũng rất kích động. Chỉ trong khoảnh khắc, trong rừng, võ giả Thanh Minh lần lượt xông ra. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi tự nhiên xông lên phía trước. Tần Dương chân đạp lên thân thể cao lớn của cựu ảnh, đáp xuống với tốc độ cực nhanh. Xích Vũ Thiên Phong Điêu vẫn lưu lại bên trong Thiên Hồng Thánh Vực. Tần Dương càng mong mỏi hắn bảo vệ cho Thiên Hồng Thánh Vực Thanh Minh, nên lần này hắn tuyệt đối không xuất hiện. Hơn nữa, bên cạnh hắn có cửu anh và Phệ Thiên Giảo đã đủ sức mạnh. Lúc này, cửu anh với thân hình cao lớn, 9 cái đầu, huyết hồng lân giáp pentel, thân thể khủng bố dữ tợn, hạ xuống. Trước đây, khi Tần Dương bị ma tộc trọng thương, cửu anh vẫn đang bế quan tu hành, không bị ảnh hưởng. Hiện tại, cửu anh đã đạt đến thánh tôn bình phong thất truyền, khoảng cách đến thánh đế thực lực cũng không xa. Một người một thú, ngay lúc này xông ra, ven đường đụng phải một đạo ngăn trở thân thể, đẩy bay ra ngoài. Tần Dương nắm chặt tay, Thiên Hùng Phách, 9 thánh ngự thiên quyết vẫn giữ nguyên uy lực mãnh liệt bá đạo. Oanh, một vị thánh tôn nhất chuyển cảnh giới võ giả bị Tần Dương đánh nát thân thể. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều thân ảnh xông lên phía trước, võ giả Vũ Môn và Thanh Minh tụ hợp, ngay lập tức không còn ở thế yếu. Nãy nãy cái chân, Ôn Hiến chỉ quát mắng, Vương Bát Đạt, lão tử viện thủ đến, ngươi chịu chết đi. Ôn Hiến Chi cùng Thanh Hiên phối hợp tác chiến, mặc dù cả hai chỉ là tiểu giai vị thánh đế thực lực, nhưng nhờ vào sự ăn ý, bọn họ có thể lay động đại giai vị thánh đế mà không gặp vấn đề gì. Khi Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ thấy Tần Dương cùng đồng bọn xuất hiện, nội tâm hai người bỗng nhiên kinh hoàng. Tuy nhiên, khi nhận ra chỉ có võ giả Thanh Minh, họ lại cảm thấy an tâm. Nhất kiếm các ngươi không có ở đây, chỉ dựa vào ngươi nhóm có ích lợi gì? Huyết Hồn Giang thân thể khôi ngô nhìn về phía Tần Dương, cười lại nói, Tần Dương, ngươi chỉ là thánh tôn nhị chuyển cảnh giới mà thôi, lần này ta Huyết Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không có Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc che chở, ai sẽ sợ hắn? Ngày đó tại Vũ Môn, Tần Dương chém giết 6 vị ma tộc thánh đế thì tính sao? Hơn nữa, hắn nhận được tin tức Tần Dương đang bị thương nặng, không thể nào vượt qua cảnh giới của mình. Lúc này, Tần Dương lại cười nói, tốt xấu ta bên này cũng có thánh đế tồn tại, diệt phế ngươi nhóm trăm người, không tính khó. Buồn cười, Huyết Hồn Giang cùng Huyết Anh Lữ, một người đối phó Ôn Hiến Chi, một người đối phó Phệ Thiên Giảo, 4 vị thánh đế đang chém giết trong núi rừng. Tần Dương rời bỏ cửu anh, chân đạp mặt đất, lập tức bốn phía xuất hiện 4 vị Huyết Tông võ giả nhị chuyển, tam chuyển cảnh giới, sắc mặt hung ác, tiến tới áp bức Tần Dương. Cái này muốn giết ta? Tần Dương mỉm cười, cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, nhiều năm chưa hề dùng đao, lần trước quen thuộc một lần, lần này đến bắt các ngươi luyện tay một chút. Một câu vừa dứt, Tần Dương cầm đao chém ra, nhất đao vạch ra, đao phong hóa thành thanh mãng, trong chớp mắt triển khai trăm trượng, cự mãng há miệng phun ra đao khí, hóa thành những chiếc răng độc lao tới những người kia. Phanh, phanh, phanh, trong chốc lát, tiếng vang dội lên. Tần Dương chỉ cầm trong tay Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, tuyệt không thi triển đao quyết, chỉ dùng uy lực cường đại của đao. Bốn phía, mọi người lần lượt tránh ra, cẩn thận từng ly từng tí, để khí. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, một vị thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới trong Huyết Tông quát khẽ, cẩn thận chút, đó là đế khí, vốn là thánh binh của Cuồng Vũ Thiên Đế, trong tay hắn bộc phát ra uy lực không tầm thường đâu. Trưởng lão nói xong, liền cầm một thanh vòng đao, trực tiếp tiến gần Tần Dương. Đã sớm nghe nói ngươi là tam đế chuyển thế, lão hủ đến xem thực lực của ngươi đến cùng ra sao, cũng đừng để bản thân mất mặt như năm đó. Âm thanh vừa dứt, người đã lao tới. Tần Dương bể đao, một đạo chém xuống, khanh, trường đao va chạm với vòng đao. Tần Dương lùi lại từng bước, còn vị trưởng lão Huyết Tông cũng run lên hai tay, đao kình 10 phần, xem ra là đao thuật người luyện võ. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, lão phu chìm đắm trong đao pháp mấy ngàn năm, chưa tới phiên ngươi đánh giá lão phu. Vừa nói ra, Tần Dương lại cười, mấy ngàn năm sao? Tần Dương mỉm cười nói, ta tuy không quen với đao pháp, nhưng năm đó cũng tu hành đao thuật 10 vạn năm. So với ngươi chỉ tu hành mấy ngàn năm, ta vẫn có tư cách này. Nói xong, Tần Dương trực tiếp bước ra, Niết Đao Quyết. Niết Đao Quyết chính là môn đao pháp mà Tần Dương sáng tạo ngoài Cuồng Quyết, uy lực bá đạo nhất trong các thánh quyết. Cuồng Quyết bao hàm nhiều nội dung, từ trưởng pháp, quyền pháp đến đao pháp, hơn nữa ẩn chứa nhiều ý cảnh trong đó. Còn Niết Đao Quyết thuần túy là đao thuật mà Tần Dương tự sáng tạo, đồng thời kết hợp với đao thuật của bản thân. Hiện tại, với cảnh giới thánh tôn nhị chuyển, khi Tần Dương thi triển đao quyết này, tự nhiên là càng thêm thuận lợi. Hắn chém ra một đao, giây phút đó nhìn như một đao, nhưng lại phảng phất như 91 đao. Nếu nhìn kỹ, lại trở về thành một đao. Cách thức trùng điệp này khiến cho lão già trước mặt Tần Dương gần như xuất hiện ảo giác. Khi lão già kịp phản ứng, đào phong đã vùng tới. Lão già cầm vòng đao trong tay, ngay lập tức đón đỡ, khanh, tạch tạch tạch, tiếng vỡ vụn vang lên. Vòng đao của lão già từng khúc bị vỡ ra, trong khi Thanh Long Trảm Nguyệt đao phóng ra một đao kình, lao thẳng tới mặt lão già. Giây phút ấy, một vết thương sâu hắm xuất hiện trên khuôn mặt lão già. Phốc phốc phốc, tiếng tiên huyết vỡ ra vang lên, chỉ thấy đầu lão già bị tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng khối, ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt bốn phía huyết tông võ giả lần lượt trắng bệch, từng thân ảnh lần lượt tránh ra. Tần Dương lúc này thu đao mà đứng, đao pháp của ngươi, ta còn khinh thường mà đánh giá đâu. Thực tế, huyết tông từ trước tới nay đã từng điều tra về Tần Dương. Họ chỉ biết rằng hắn trong cuộc chiến với Vũ Môn đã đại triển thần uy, lợi dụng địa thế của Vũ Môn, chém giết 6 vị thánh đế. Thời điểm đó, hắn chỉ là thánh hoàng cảnh giới. Huyết Tông từng suy đoán rằng Tần Dương có lẽ tại thánh hoàng cảnh giới có thể chống cự với thánh tôn, nhưng không ngờ hiện tại chỉ là thánh tôn nhị chuyển cảnh giới Tần Dương lại có thể trực tiếp chém giết thánh tôn ngũ chuyển cảnh giới. Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện của hắn, rõ ràng không giống như là đã bị thương. Những tin đồn bên ngoài chỉ là hư giả, đáng chết. Lần này Tần Dương thực sự thể hiện ra sức mạnh trước mặt mọi người. Đao Trảm Ngũ Truyền, đáng chết, giết hắn. Từ xa, huyết hồn Giang đang bị Ôn Hiến Chi cuốn lấy, giận dữ hét lên, ngươi quả nhiều như vậy, làm gì? Ôn Hiến Chi quát lớn, ngươi xem thường ta sao? Anh, một câu vừa dứt, tiếng vang dội lên, mặt đất rung chuyển. Lúc này, hai đạo trung niên thân ảnh lập tức lao thẳng vào trước mặt Tần Dương. Hai người xuất thủ, khí thế kinh người, những ba động khủng bố càn quét ra. Thánh tôn lục chuyển, lần này Vũ Môn cũng có vài vị thánh tôn thất chuyển cảnh giới cường giả hiện diện. Lên trước đại chiến, đó là vận rủi, nhưng cũng là kỳ ngộ. Không ít hạch tâm trưởng lão trong Vũ Môn đã lần lượt đột phá đến thất chuyển cảnh giới. Trong đội ngũ bách nhân của Huyết Tông có 7 người đạt đến thất chuyển cảnh giới đều bị ngăn cản. Lúc này chỉ còn 2 vị lục chuyển cảnh giới thánh tôn tiến công về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề lùi bước mà sát khí lại dâng trào. Đến mức này, mọi lời nói đều trở thành thừa thãi. Hắn nắm chặt đào, khí sát phạt ngừng tụ lại. Oanh, đột nhiên tiếng nổ vang lên. Tần Dương trong thể nội lực lượng bùng phát, Niết Đao Quyết đào khí xuất hiện, 91 đạo đào khí trực tiếp ép về phía hai người kia. Ba động khủng khiếp càn quét xung quanh, mỗi đạo đào khí như một con thú dữ lao ra. Oanh, hai thân ảnh liên hợp đối kháng nhưng vẫn bị đẩy lùi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật mạnh, thánh lực của Tần Dương bùng nổ, phối hợp với Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Niết Đao Quyết, thực lực không hề kém hai người. Đại nhân, một người trong số họ đột nhiên cao giọng quát. Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ cũng cảm nhận được tình thế, cùng với những võ giả khác, lúc này đã không thể chịu đựng nổi. Cửu Anh thỉnh thoảng gia nhập chiến cuộc, khiến cho thất chuyển cảnh giới thánh tôn tổn thất 3-4 người. Nếu tiếp tục, cả đội quân sẽ bị diệt. Rút! Huyết Hồn Giang quát nhẹ. Võ giả Huyết Tông từ lâu đã có ý định rút lui, chỉ là do đại nhân chưa mở miệng, họ không dám hành động. Lúc này, khi đại nhân hạ lệnh, từng thân ảnh lập tức rút lui. Vũ Môn và Thanh Minh võ giả lần lượt truy sát, nhưng chỉ hơn 10 dặm, bọn hắn đã ngừng lại. Phệ Thiên Giảo từ thân thể trăm trượng hóa thành một sinh vật cao hơn 1 mét, đứng bên cạnh Tần Dương, có dáng vẻ như một con thú với bộ lông sơ xác và đầu sừng. Ôn Hiến Chi lúc này toàn thân tỏa ra sát khí, không truy. Ôn Hiến Chi thở hồng hộc, nói, nếu tái đấu một hồi, ta có thể giết huyết hồn giao. Nhưng nơi này không thích hợp để truy đuổi. Tần Dương nhìn Ôn Hiến Chi, không bị thương, hỏi, cái gì tình huống? Ôn Hiến Chi mắng một câu, ta mang theo vũ môn người. Ở đây phát hiện một chỗ di tích dưới lòng đất, đã tạm thời hạ trại ở đây, chờ sư tôn ngươi, dẫn theo huyết hồn giang và huyết anh lữ. Bọn hắn trực tiếp kéo người đến, miệng hô hào báo thủ. Dương Thành Vân trầm ngâm nói, nhìn huyết tông trước đây nhẫn nhị, giờ đã bắt đầu trả thù chỉ là sớm hay muộn. Tần Dương tiếp lời, tạm thời tha cho bọn hắn một mạng, xem thử bí cảnh mà Hiến Chi nói đến rốt cuộc là tình huống gì. Vũ Môn và Thanh Minh đám người tại thời khắc hội tụ, mọi người quan sát thương thế của nhau, lần lượt phát thánh đàn để khôi phục, sau đó lại tiếp tục hộ pháp. Ở trong dãy núi, họ đi tới một mảnh sơn nhạc nhìn rất kỳ quái. Tại dưới đáy sơn phong đều có từng đầu thông đạo thông suốt với sơn nhạc bên dưới, hình thành các đường đi thông tứ phương. Ôn Hiến Chi lĩnh đội tiến vào những thông đạo ấy, đến một tòa sơn phong bên dưới, hắn dừng lại ở chính giữa. Sư tôn, ngài nhìn. Ôn Hiến Chi cầm trong tay một khối dạ minh thạch, trực tiếp ném ra, đánh vào vị trí đỉnh đầu của đám người. Ánh sáng tỏa ra, mọi người đều nhìn thấy sơn nhạc dưới đáy, trên đỉnh thông đạo có khắc một đạo ấn phủ kỳ quái. Ta cũng không biết đây là cái gì. Một vị thánh khí sư trong vũ môn nói, đây là khí văn, đã nghiên cứu hơn nửa ngày. Ôn Hiến Chi nói tiếp, ta cảm giác chuyện này không đơn giản, cho nên nhanh chóng phái người đi tìm ngài. Tần Dương lúc này, ánh mắt nhìn, thần sắc lạnh nhạt, đúng là khí văn, điều khắc tại chân núi khí văn, hắn thì thầm, đồng thời nhìn khắp bốn phía trong thông đạo dưới đáy, không ngừng điều tra. Tần Dương cũng ghi chép lại hình dạng những khí văn ấy. Cuối cùng, hắn thở ra một hơi, thế nào, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chỉ, Thạch Cảm Đương và những người khác đều rất tò mò. Còn nhớ rõ ta đã nói gì trước đó không? Tần Dương nói với Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương trong Thanh Đế Thiên Cung. Ngoài Thanh Tiêu Đại Đế, còn có bốn vị chủ nhân, thân phận địa vị rất cao. Hắn tiếp tục, trước đó, nơi ta phát hiện hẳn là do một vị trưởng lão của đàn các lưu lại. Vị trưởng lão đó, thân phận địa vị chắc chắn không thấp, mà nơi đây có thể là một vị trưởng lão khí các lưu lại. Lời vừa thốt ra, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều mừng rỡ. Ôn Hiến Chi lại tỏ ra mơ hồ. Đàn các là gì? Khí các là gì? Tần Dương tiếp tục nói, người lưu lại nơi đây rất thông minh, dùng các sơn phong làm khí, luyện chế từng tòa sơn phong thành khí. Trên thực tế, những sơn phong này hẳn là cất giấu thánh khí của Thanh Đế Thiên Cung năm xưa. Dương Thành Vân hỏi, như thế nào mở ra? Phải phá giải toàn bộ khí văn. Khi lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu. Tần Dương lập tức hành động. Hắn đi đến một sơn phong, ngửa đầu nhìn khí văn. Hắn đứng dưới khí văn, bàn tay đưa lên, thánh lực ngưng tụ thành văn. Thánh trận sư hay thánh khí sư đều cần đến văn. Những văn này có ý nghĩa khác nhau. Văn của thánh trận sư là dùng thánh lực ngưng tụ từ thiên địa chi thế, còn văn của thánh khí sư thì chủ yếu dựa vào quy tắc của vạn vật để ngưng tụ thành một bộ văn ấn. Cả hai đều sử dụng thánh lực, có thể đạt được hiệu quả đạo nghĩa, nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt. Lúc này, khi Tần Dương ngưng tụ ra một đạo văn, mọi người đều dõi theo. Họ thấy Tần Dương ngưng tụ một đạo khí văn, khắc ấn lên thạch đỉnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Trong khoảnh khắc ấy, theo hai đạo khí văn quàng mang xác minh đến một chỗ, chúng hô ứng lẫn nhau. Đột nhiên, phía trên đầu bọn hắn, khí văn ấy bỗng dưng vỡ ra. Ngay sau đó, một cửa ra vào hình vuông rộng một trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh sáng từ lối vào chiếu thẳng xuống. Tần Dương mỉm cười, dẫn đầu bước vào, trực tiếp tiến vào ngọn núi qua cửa ra vào. Sau một khắc, ánh sáng lấp lánh, hắn như đứng giữa một tòa kim tự tháp. Ôn Hiến Trì, Dương Thanh Vân và các người khác lần lượt theo sau. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Ngọn núi này không hề đơn giản như bề ngoài. Bên trong giống như một tòa kim tự tháp, giữa tháp có một đạo kim sắc bóng loáng, bốn phía đều có hình khép lại, hội tụ đến đỉnh tháp. Xung quanh, từng chuôi thánh binh được treo lơ lửng, đao, thương, kiếm, kích, muôn hình muôn vẻ, có trên trăm loại vũ khí. Chỉ cần nhìn bên ngoài vũ khí đã thấy bóng loáng, có thể kết luận ít nhất là lục phẩm, thất phẩm cấp bậc, đại phát. Ôn Hiến Chí lúc này rất kích động nói, những thánh binh này bảo tồn hoàn hảo, như mới tinh, nhìn kỹ, mỗi món đều rất tinh xảo. Đừng lo lắng, Tần Dương mở miệng nói, hãy nhận lấy, tiếp theo, còn nhiều nữa, đây chỉ là một ngọn núi thôi, nơi đây có thể có đến trăm tòa ngọn núi như vậy. Vâng, đám người lần lượt bắt đầu hành động. Tần Dương cũng không rảnh rỗi, bắt đầu phá giải những khí văn còn lại. Những khí văn này, trong tay hắn, nhìn như đơn giản để loại bỏ, nhưng nếu là những thánh khí sư đỉnh cao ở Hạ Tam Thiên, có lẽ họ cả đời cũng không thể thấy được bí mật trong đó. Tần Dương không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Năm xưa, Thanh Tiêu Đại Đế quả thật nắm giữ thực lực phi phàm, dưới tay bốn vị thánh đế, mỗi vị đều không phải hạng đơn giản. Sau khi bận rộn, những thánh khí đều được thống nhất lại, để sau này phát triển thực lực cho Thanh Minh và Vũ Môn. Hắn cảm thán, nhớ lại năm đó chưa từng bận tâm vì những chuyện này, giờ đây lại không thể không lo lắng. Hiện nay, Hạ Tam Thiên và các đại thánh vực thực lực cường đại, Vũ Môn suy thoái, Thanh Minh vừa mới lập, nội tình còn non yếu, chỉ có Nhất Kiếm Các là nhìn có vẻ cường đại. Nếu có thể trách ai, thì chỉ có thể trách Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên, hoàn toàn đã hố sư phụ. Giữa lúc bận rộn, Tần Dương vẫy tay gọi Dương Thanh Vân. Sư tôn, cái này cho ngươi, Tần Dương nói, trong tay cầm một cây trường thương, cười nói, Cửu Phong Thánh Thương, ta thấy uy lực rất mạnh, sư tôn, ta dùng Kim Long kiếm rất tốt. Tần Dương lại giao Cửu Phong Thánh Thương cho Dương Thanh Vân, cười nói, tin ta, ngươi dùng thương có lẽ sẽ tốt hơn. Dương Thanh Vân nhìn trường thương trong tay, gật đầu, hắn đem Khô Huyết Thánh Thương cho Hiến Chi. Hiến Chi tinh thông về ngự thú, thực tế hắn có thể sử dụng bất kỳ binh khí nào, cường điệu không cần phải gò bó vào một loại. Tiểu tử Thạch Đầu thì thích hợp dùng phủ việt, trường kích loại này. Thạch Cảm Đương nghe vậy, gãi gãi đầu hỏi, vì sao? Bởi vì ngươi ngưng tụ chiến khí, tương lai sẽ chế tạo ra chiến thể, bạo phát sức mạnh kinh người. Binh khí như phủ việt, trường kích là thích hợp nhất với ngươi, về sau có thể cân nhắc sử dụng nhiều hơn trường kích. Thạch Cảm Đương ghi nhớ, liên tục gật đầu. Tần Dương nhìn sang bên cạnh, hướng Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nghi nói, hai người các ngươi cũng nên thay đổi binh khí. Tử Khanh thích hợp dùng cung tiễn, Sư Nhi thì hợp với tác, cung tiễn, tác. Vì sao? Tần Dương cười nói, hai người không thích hợp dùng kiếm. Trước đây để các ngươi sử dụng kiếm là vì để ma luyện lực lượng trong người, lần này thử chọn cung tiễn và tác xem sao. Hai nữ cũng gật đầu, Lý Huyền Đạo thì thích hợp dùng kiếm, còn Diệp Nam Hiên thì thích hợp dùng đao. Võ giả khi thi triển thánh quyết không nhất thiết phải dựa vào thánh khí, thực ra binh khí có thể quan trọng hơn nhiều. Binh khí không chỉ là sự hỗ trợ cho võ giả, mà còn là con đường bắt buộc của họ. Tần Dương hiểu rõ điều này, năm xưa hắn chủ tu kiếm đạo, lúc đó sư phụ đã dạy hắn sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, để hắn hiểu rõ ưu khuyết của từng loại, từ đó tu hành kiếm thuật. Đối với Tần Dương, đây là một thu hoạch khá lớn. Sư phụ từ trước đến nay đều đúng, có lúc còn đúng hơn cả phụ thân. Tần Dương một mực cho rằng như vậy, thu thập thỏa đáng, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Tần Dương khẽ cười nói, ta càng ngày càng thích nơi này, Thanh Đế Thiên Cung, Tứ Đại Các. Tần Dương hiểu rằng, trước đó gặp phải đan dược, giờ lại gặp phải binh khí, đều không phải là cửu phẩm cấp bậc, có lẽ những thứ này cũng không phải là cốt lõi của Thanh Đế Thiên Cung. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy được khích lệ, dù lần này không tìm được biện pháp chữa trị thương thế trong người, nhưng nếu thánh bảo có thể trang bị cho Vũ Môn và Thanh Minh trở nên cường đại, thì cũng có giá trị. Ít nhất, nếu hắn rời khỏi Hạ Tam Thiên, Vũ Môn và Thanh Minh có thể trở thành chúa tể một phương. Giám sát ma tộc có còn tái xuất hay không? Tần Dương đã suy tính kỹ, trước khi rời đi, hắn cần phải triệt để hủy diệt ma tộc. Lúc này, mọi người lại lần lượt hộ pháp, ai cũng tự chọn lựa một chút dụng cụ thánh khí, mang theo bên mình, lần này đến di tích cổ của Thanh Tiêu Đại Đế. Không nói đến điều gì khác, chỉ riêng thánh đan và thánh khí ở hai nơi này đã là vô giá. Tiếp theo có chuyện gì tốt hơn, không ai có thể chắc chắn. Hiện tại, mọi người cũng không lo lắng về nguy hiểm. đi theo Tần Dương, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có thể giúp họ biến nguy thành an, tam đế chuyển thế. Há lại đơn giản như vậy, đám người lần lượt rời khỏi ngọn núi, bước ra, nhưng lúc này, phía đối diện lại xuất hiện những thân ảnh đứng vững, nhìn chằm chằm với bộ dáng phẫn nộ, sát khí nồng nặc, người Huyết Tông lại một lần nữa quay trở lại, lần này, không phải Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ dẫn đội, mà là một thân ảnh kiêu ngạo đứng trước, Huyết Hồng trưởng lão. Tần Dương liếc mắt nhìn, mỉm cười, thế nào, ngươi không cam lòng bị đánh bại, lại quay lại sao? Nghe vậy, Huyết Hồng lạnh lùng, hờ hững đáp Tần Dương, ngươi quá tự tin, ngàn lần không nên, vạn lần không nên tách rời khỏi Lý Huyền Đạo và Thời Thanh Trúc. Ngươi thật cho là, mang theo tam đế chuyển thế mà tự xưng, ta không dám giết ngươi sao? Huyết Hồng càng nói, ngữ khí càng khiến người ta sợ hãi quát. Coi như ngươi là tam đế chuyển thế, không có Thời Thanh Trúc, không có Lý Huyền Đạo, không có hai người che chở, bản tọa vẫn muốn giết ngươi. Tần Dương không nhịn được nói, thế nào, đồ đệ của ta phát hiện nơi này, ngươi muốn cướp mà không lấy được, giờ thẹn quá hóa giận, muốn giết người sao, ngươi nói cũng đúng. Huyết Hồng lạnh lùng đáp, giết ngươi không chỉ vì lý do đó, mà còn vì Huyết Tự Như bỏ mình, ngươi lại không có chút áy náy nào. Huyết Tự Như là đệ đệ của ta, Huyết Hồng, hai chúng ta cùng bái nhập Huyết Tông, từ đó đến nay, đã trở thành cường giả thánh đế. Thế nhưng hắn lại chết trong Đại Vũ Thánh Vực. Huyết Hồng phẫn nộ quát lên, dù không phải người giết, nhưng chắc chắn có liên quan đến ngươi. Nghe đến đây, Tần Dương hiểu ra, nói đi nói lại, vẫn là vì cái chết của Huyết Tự Như và Huyết Hãn trong Đại Vũ Thánh Vực. Hắn không tranh cãi, chỉ đứng vững tại chỗ, phệ thiên giảo, ôn hiến chi. Tần Dương thẳng thừng ra lệnh, Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ giao cho các ngươi xử lý. Lần này, ta không định chạy, ta muốn đối đầu, về phần Huyết Hồng trưởng lão này, giao cho ta. Lời vừa nói ra, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều biến sắc, sư tôn, không được. Tần Dương, ngươi, tất cả đều biết rõ Tần Dương đang bị thương, cho dù không bị thương, với cảnh giới thánh tôn nhị chuyển, việc đối mặt với một thánh đế cũng đã là một áp lực khổng lồ, yên tâm, ta có chừng mực, Tần Dương cười nói. Năm lần bảy lượt bọn chúng nhắm vào ta, nếu ta không bộc lộ chút thực lực, thì thật sự sẽ bị khinh thường. Lúc này, tất cả đều im lặng, Tần Dương đang nổi giận, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trên con đường này, dù nhiều đại tông môn đã tỏ thái độ lạnh nhạt với Tần Dương, hắn vẫn không để tâm. Nhưng giờ đây, tâm trạng vốn vui vẻ, vì nhận được nhiều thánh đan và thánh khí đã bị Huyết Hồng phá hỏng. Một hơi này khiến Tần Dương cảm thấy rất không thoải mái. Không thoải mái như thế nào? Đánh nhau thôi. Hồn phách tuy bị phong tỏa, nhưng có Tịnh Ma Châu đan áp chế thánh hồn kiếm và thánh phách thương, chỉ cần tiêu hao thêm vài viên nữa cũng không sao. Hiện tại trên người Tần Dương còn có mấy viên Tịnh Ma Châu đan do ma tộc thánh đế biến thành, giết một vị thánh đế dùng và cũng không lỗ. Lúc này Huyết Hồng lại cười ha hả, chỉ là thánh tôn muốn giết thánh đế, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta chính là ta, không cần phải là ai, Tần Dương nói. Rồi thân ảnh hắn ngay lập tức lao về phía trước. Nhìn thấy Tần Dương tấn công, Huyết Hồng trong lòng chấn động, gã vương bát đản này thật sự có thực lực cường đại như vậy sao? Huyết Hồng sắc mặt lạnh đi, ngay lập tức phản công. Ba động khủng bố trong chớp mắt lan tỏa ra. Sau một khắc, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Niết hợp giai vị thánh đế, thánh đế cảnh giới có các cấp bậc như tiểu giai vị, đại giai vị, niết hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị và viên mãn thánh đế, tổng cộng có 7 cấp. Các cấp bậc này được quyết định bởi sự hòa hợp của thánh lực, hồn phách và thân thể. Tiểu giai vị và đại giai vị đều là 3 yếu tố hòa hợp, nhưng dễ hiểu hơn, trong khi niết hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị thì là sự hòa hợp tinh tế giữa thánh lực, hồn phách và thân thể, ba cái ở giữa, lẫn nhau quán thông, do đó mới được gọi là nhất hợp giai vị, nhị hợp giai vị, tam hợp giai vị, mà viên mãn giai vị thánh đế thì là thánh lực, hồn phách, thân thể, ba thứ gần như tùy ý chuyển biến, lực lượng quán thông, đến mức thiên thánh đế, chỉ cần vẫy tay, có thể dung chuyển cả thiên địa. Đó đã là hạ tam thiên có khả năng dùng nạp tối cường cấp bậc. Sự cường đại của thánh đế cảnh giới chính là thánh lực, hồn phách và nhục thân ba thứ thuế biến, nhất hợp giai vị như huyết hồng. Trong hạ tam thiên thập đại thánh vực cũng tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Người như vậy thật sự rất khủng bố. Ôn Hiến Chi và Phệ Thiên Giảo trong phút chốc đều lo lắng cho Tần Dương. Nếu Tần Dương chưa hề bị thương, cho dù đối mặt với nhất hợp giai vị thánh đế, hắn cũng không sợ. Nhưng hiện tại, chỉ một người một chó đều hiểu. Muốn trợ giúp Tần Dương thì trước hết phải giải quyết huyết hồn giang và huyết anh lữ. Ôn Hiến Chi cầm trong tay khô huyết thánh thương, huyết thể thanh thiên giao lúc này cũng đã thoát thể, hóa thành ngàn trượng thân thể, khổng lồ đến kinh người, nói đi, cho ta thêm một chút thời gian, ta có thể giết ngươi, kết quả ngươi nhanh như vậy đã trở về để chịu chết. Hừ, đến cùng là ai chịu chết, còn nói chưa chắc. Huyết hồn giang hừ lạnh, bước chân tiến lên, Ôn Hiến Chi, chịu chết đi. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Giảo cũng thẳng hướng huyết anh lữ, oanh. Bốn vị thánh đế giao chiến, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Mặt đối mặt với huyết hồng thánh đế, Tần Dương không hề lùi bước. Khí thế từ nội thể hắn bùng lên, xung quanh thân thể, hai đạo quang mang vô hình ngưng tụ lại. Hắn đã đạt đến thánh tôn nhị chuyển cảnh giới. Trong những ngày qua, hắn liên tục ngưng tụ nội lực, hồn phách và thánh thể hòa làm một. Dù rằng hồn phách bị thánh hồn kiếm và thánh phách thương cắm vào, khiến lực lượng hồn phách không ngừng tán loạn, nhưng nhờ có Tịnh Ma Châu đan cấp thánh đế, hắn liên tục được bổ sung sức mạnh, từ đó nâng cao tốc độ dung hợp. Phá, hắn thốt ra một tiếng, ngay lập tức ba đạo dao động vô hình từ xung quanh hắn xuất hiện, hồn phách và nhục thân của hắn nhảy lên một cấp độ mới, lâm trận đột phá. Huyết hồng thánh đế thấy vậy cười nhạo, từ nhị chuyển lên tam chuyển khác biệt gì sao? Đương nhiên có. Tần Dương không nói hai lời, lập tức lấy ra một viên Tịnh Ma Châu đan, nuốt vào, ngay sát na, hồn hải bên trong, hắn vững vàng giữ lấy hồn phách, và hắn có thể thấy được, hồn phách phía sau, một thanh kiếm và một cây thương giao nhau, không ngừng hấp thu lực lượng từ hồn phách của hắn. Trong hồn phách, viên Tịnh Ma Châu đan đã được giải phóng, tạo ra những dòng lực lượng tinh thuần, không ngừng bổ sung cho hắn. Chỉ là, sau khi Tần Dương nuốt vào một viên Tịnh Ma Châu đan, lực lượng của hắn lập tức được bổ sung và tăng cường. Hắn không nói hai lời, khí thế liền bùng lên, hồn phách trong chốc lát bạo phát, nhân hồn cùng long hồn, phượng hồn cũng đồng thời gia tăng, khí thế kinh khủng phóng thích ra ngoài, cuồng quyết, vô lượng quyền, hắn quát khẽ, rồi lập tức vung quyền ra. Ngay lúc ấy, mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi cú quyền này. Quyền phong gào thét, cuốn theo đất đá bốn phía, trong khoảnh khắc, mặt đất rung chuyển. Từng khối đá vụn tụ tập lại trước mặt Tần Dương, chỉ trong giây lát, một cú quyền vô hình hóa thành cự quyền lớn chất chồng lên nhau, cự quyền trăm trượng trực tiếp anh kích ra ngoài, đông, âm thanh chấn động như sấm vang lên, làm cho mọi người cảm giác mà nghĩ như muốn vỡ ra. Lúc này, huyết hồng không dám chủ quan, bàn tay nắm chặt, triệu hồi lực lượng hồn phách, thánh lực và nhục thân lực, ba cái cùng lúc bạo phát, ngưng tụ thành huyết trường. Một trưởng vỗ xuống, ầm ầm, ngay lập tức, cả hai va chạm với nhau, thạch quyền và huyết trưởng cứng đối cứng, gió lốc gào thét, mặt đất rung chuyển, tiếng va chạm quỷ dị vang xa hàng trăm dặm. Cảnh tượng giao đấu bá đạo này, thậm chí còn lan tới khu vực Ôn Hiến Chi và huyết hồn giang đang giao chiến. Đây, còn là thánh tôn sao? Trong khoảnh khắc này, trong đám người, không ít thánh tôn nhìn nhau, so với Tần Dương, hắn thật sự buồn cười. Thánh tôn tam chuyển, những lực lượng bộc phát này thực sự có thể bù đắp cho thánh đế. Lúc này, huyết hồng cũng lạnh lùng. Đây chính là thực lực của Tần Dương. Cùng với chỗ kiêu ngạo của hắn, thực lực này có thể khiến hắn bẫy ngã thánh tôn. Tần Dương đúng là có tư cách tự mãn, lực bộc phát gần với thánh đế. Nhưng dù vậy, so với nhất hợp giai vị thánh đế, thực lực của ngươi vẫn còn chênh lệch rất lớn. Huyết hồng hừ lạnh một tiếng, rồi sải bước ra, sát khí đằng đằng, khí thế kinh khủng bùng nổ, huyết khí quanh người hắn dũng động, tựa như ngưng tụ thành một đạo áo giáp đỏ rực, lực lượng cuồng bạo bộc phát, làm người sợ hãi, dùng huyết hồng làm trung tâm, khí huyết liền tản ra, giết. Huyết hồng quát khẽ, trường tay chụp thẳng về phía Tần Dương, huyết trường ngưng tụ, khi gần đến Tần Dương, lập tức hóa thành ngàn vạn đạo, trực tiếp vỡ ra, khí thế kinh khủng khiến mọi người sợ hãi. Đây chính là thực lực của nhất hợp giai vị thánh đế. Như thể thiên địa vì hắn mà thần phục. Oanh, một tiếng vang kịch liệt vang lên, Tần Dương cũng lùi lại, đồng thời đưa ra một trưởng, cầm thiên trưởng, giây lát sau, trưởng phong gào thét, thánh lực hội tụ, hóa thành một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống, giống như muốn nghiền ép huyết hồng. Trong trưởng phong, khí thế long phượng gào thét, như thần long thần hoàng bùng nổ, muốn phá hủy mọi thứ. Oanh, tại thời khắc này, khi Tần Dương và huyết hồng giao thủ, cảnh tượng vô cùng kinh khủng, hai người khí thế đè nén mạnh mẽ, làm cho mọi người xung quanh phải lần lượt tránh ra, trưởng pháp và quyền pháp của họ giao nhau, tạo ra khí tức cường đại khiến người ta sợ hãi. Sự ba động khủng khiếp dường như muốn bộc phát hoàn toàn, các loại lực lượng đấu đá xuống khiến lòng người không khỏi kiêng kỵ. Khanh, trong khoảnh khắc, hư không run rẩy, một thanh trường đao xuất hiện trong tay Tần Dương. Đó chính là thanh long trảm nguyệt đao. Cuồng quyết, phân cuồng trưởng tam thức, cuồng quyền tam thức và cuồng đao chín thức là hạch tâm. Lúc này, Tần Dương dùng đao xuất thủ, cuồng vũ trảm tam thiên, hắn nhất đao hành không mà ra. Trong chớp mắt, đao phong hóa thành trăm trượng, trực tiếp nghiền ép huyết hồng. Nhất đao phá xuất, huyết hồng lập tức biến sắc, thân ảnh lùi lại. Huyết linh thuẫn quyết, huyết hồng bàn tay nắm chặt, huyết khí hóa thành tầm thuẫn, bát ngang trước thân. Đao phong lúc này tới, huyết thuẫn lập tức xung kích, huyết hồng cầm trong tay huyết thuẫn, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Khanh, âm thanh vang lên khi đao chém vào thuẫn. Trong khoảnh khắc, huyết hồng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Vẫn chưa xong đâu, Tần Dương lúc này sắc mặt trở nên lạnh lẽo, chỉ thấy đao đầu tiên chạm vào huyết thuẫn, làm cho đao phong tán loạn. Ngay lúc đó, từ trong đám loạn phong bắn ra đao thứ hai. Khi đao thứ hai được phóng ra, đột nhiên xuất hiện thêm đao thứ ba. Liên tiếp, một đao lại thắng một đao. Huyết hồng cắn răng, thuẫn của hắn bị đao thứ hai đánh vỡ, đao thứ ba liền hạ xuống. Huyết hồng thần sắc lạnh lẽo, tay nắm thành quyền, phát lực ra một cú đấm. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên lần nữa. Huyết hồng bị đánh bay, ầm ầm đâm vào một tòa núi cao, làm cho ngọn núi bị hủy hoại hoàn toàn. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng bị đánh bay trở lại. Ta tay, huyết hồng lúc này đứng giữa đống đá, tay trái đã bị thương nặng, máu tươi chảy mãi không ngừng, thân xác hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Hắn không thể ngờ rằng Tần Dương lại chém đứt một tay của mình, điều này thật sự là nhục nhã. Trong khi đó, Tần Dương đứng lơ lửng trên không, sắc mặt cũng tái nhợt, rốt cuộc không thể nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có cả nội tạng. Vết thương này không phải do huyết hồng gây ra. Hắn một giây lát, hồn phách và nhục thân thánh lực bạo phát, siêu thoát nhờ tịnh ma châu đan cung cấp lực lượng, khiến cho thánh hồn kiếm và thánh phách thương đột nhiên lao tới. Lúc này, trong tiên huyết, xen lẫn với nội tạng vỡ vụn của Tần Dương, cùng với não hải, tựa như có một cơn sóng trào lên, vô cùng kinh khủng. Sư Tôn, Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi đều sắc mặt biến đổi. Tần Dương, huyết hồng lúc này giận dữ hét, bản tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi, gầm lên giận dữ. Huyết hồng dẫn theo người nhanh chóng rút lui. Một lần nữa, một vị nhất hợp giai vị thánh đế ra tay, kết quả cũng chỉ là thất bại tan tác mà quay về. Ôn Hiến Chi và các người không đuổi theo, Sư Tôn, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đã đến bên Tần Dương, một trái một phải, sắc mặt lo lắng đỡ lấy hắn. Không chết được, Tần Dương nói, ma tộc thủ đoạn ta xem như đã lĩnh giáo, diệt hồn kiếm và phệ phách thương so với ta tưởng tượng còn khủng bố hơn. Tần Dương cơ hồ có thể xác định, ngay cả một viên mãn thánh đế cũng chỉ có thể chết dưới chiêu này. Hắn sở dĩ ngoại lệ, chỉ vì ma tộc không nghĩ tới thần hiệu của tịnh ma châu đan. Nhưng dù vậy, hiện tại hắn vẫn chỉ là kiềm chế thương thế tiếp tục nghiêm trọng mà thôi. Lúc này, Tần Dương không nói thêm, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, bắt đầu bình ổn hồn hải bên trong đang dao động. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, Tần Dương tỉnh lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, phối hợp với mái tóc dài màu trắng, càng làm cho người khác cảm thấy lo lắng. Sư Tôn, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Dương Thanh Vân nói thẳng, triệu hồi Lý Huyền Đạo đi, có hắn bên cạnh cũng an toàn hơn. Hơn nữa, chúng ta không thể ở lại những địa phương này, cần phải đi vào sâu hơn. Thanh Tiêu Đại Đế, nếu như vậy, có thể tại 50 vạn năm trước, ở Hạ Tam Thiên, có 102 quần hùng, có lẽ còn lưu lại chí bảo. Dù sao cũng phải có biện pháp. Ôn Hiến Chi cũng lên tiếng, là đồ nhi bất tranh khí. Ôn Hiến Chi trong lòng tự nhận, bản thân không có bản lĩnh gì, không quan trọng. Sư tôn hắn rất vĩ đại, có thể bảo bọc cho hắn. Có lẽ lần này, sư tôn thật sự bị thương đến căn cơ, trong thời khắc mấu chốt, hắn lại không thể giúp gì. Điều này làm hắn cảm thấy rất tự trách. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng thân mật cọ sát vào góc áo của Tần Dương, ánh mắt mang theo sự tự trách, dù rằng nó đã vì Tần Dương mà cản trở, suýt chút nữa mất mạng. Nhưng Tần Dương càng vì nó mà tiêu hao thọ nguyên, mái tóc bạc trắng chính là minh chứng. Thường ngày bên nhau, hắn đều cười thơ toét, nhưng nhìn thấy Tần Dương trong trạng thái này, lòng hắn cũng không thể nào chịu đựng được. Mỗi một người đều có biểu tình gì. Tần Dương cười khổ nói, yên tâm đi, ta không chết được, chỉ là gần đây lại gặp phải rất nhiều hạn chế. Bất quá, lần này huyết tông đã làm ta rất không thoải mái. Nếu bọn chúng khiến ta khó chịu, ta cũng phải khiến bọn chúng không thoải mái. Tần Dương đứng dậy, chậm rãi nói, đi vào sâu hơn. Trên đường đi, Ôn Hiến Chi, Phệ Thiên Giảo, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương đều rầu rĩ không vui, như xương đánh quả cả. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Dương, lòng cũng đau thương vô hạn, cảm xúc chung của mọi người không mấy cao. Hướng sâu vào chỗ, mấy trăm người tụ tập, gặp được bí cảnh bên trong có thanh thú, cũng nhiều hơn. Dọc đường, mọi người phát hiện không ít cổ điện tàn tạ, suy bại thành lâu đài, một ít có phát hiện, một ít lại không thu hoạch được gì. Lần này, Vũ Môn và Thanh Minh cùng các đệ tử có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Khi trở về, bọn họ đạt được sự đề thăng cực lớn. Hàng ngày, Tần Dương dành nhiều thời gian để đả tọa nghỉ ngơi. Có chuyện gì cũng giao cho Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi làm. Sau đó, trong suốt thời gian bán nguyệt, bọn họ đã tiến lên ngàn dặm và chiều sâu. Vào một ngày, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, một đội nhân mã lại chạy đến. Đại nhân, một người cầm đầu nhìn thấy Tần Dương liền cúi đầu bái. Mạnh Ngọc nhìn người tới, mọi người cũng nhẹ nhõm thở ra. Niếp Kiếm Các, Thất Đại Kiếm Hộ đều là cao thủ đỉnh tiêm thánh tôn. Người cầm đầu chính là Phong Vô Tình, trong khi Mạnh Ngọc cũng là một trong Thất Kiếm Hộ, đã từng xuất hiện trong cuộc chiến của Vũ Môn. Các chủ phát hiện một chỗ cổ thành, đặc biệt nhờ ta dẫn mấy người đến tìm đại nhân. Mạnh Ngọc cung kính nói, nơi đây không chỉ có ta Niếp Kiếm Các, hiện tại các chủ ở bên kia đang chờ đợi. Ô, Tần Dương nghe vậy, cười nói, nếu như thế, chúng ta liền xuất phát. Những ngày qua, hắn đã phát hiện mấy chỗ cổ thành di tích, phần lớn đều tàn tạ. Lý Huyền Đạo lần này đặc biệt tìm người đến gặp hắn, hơn phân nửa là đã phát hiện ra địa phương hoàn hảo. Không nói nhiều lời, Mạnh Ngọc dẫn đường, mọi người liền lần lượt xuất phát. Ước chừng 3 ngày sau, trước mắt bọn hắn xuất hiện một tòa cung thành giữa mênh mông đại địa. Cung thành này được xây dựng giữa hai tòa núi cao vạn trượng, tả hữu nhìn lại, ít nhất dài trăm dặm. Cả tòa thành tựa như khảm nạm vào dãy núi, nhìn một cái không thấy phần cuối. Hơn nữa, nhìn kỹ lại, tòa cung thành này có vẻ rất sống động, làm cho người ta trong lòng sợ hãi. Tường thành chế tạo từ ô kim thuần, cùng với từng tòa thành môn cao tới trăm trượng, đều biểu hiện ra sự uy vũ khủng bố nơi đây, chính là phía trước. Mạnh Ngọc chắp tay nói, Thanh Đế Thành. Khi mọi người đi đến tường thành, bọn họ thực sự cảm nhận được sự uy nghiêm từ tường thành cao lớn và thành môn hùng vĩ, tạo cho bọn họ cảm giác áp bách. Sự uy vũ bất phàm này, nhiều bệ nghệ thiên hạ từ trong tòa thành cổ phả ra, không thể không nói, làm cho lòng người rung động. Ba chữ Thanh Đế Thành to lớn, lâu ngày di tân, hiện lên vẻ thần thánh trang trọng. Lúc này, trong cửa thành, mấy chục đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Một người cầm đầu, mặc sắc trường xám, chính là Lý Huyền Đạo, sư tôn. Lý Huyền Đạo tự mình ra đón, thấy Tần Dương cùng mấy người an toàn, hắn nhẹ nhàng thở ra. Dù biết rõ sư tôn sẽ không gặp nguy hiểm trong di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, nhưng tâm lý vẫn không khỏi lo lắng. Thanh Đế Thành, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Đế Thành. Lý Huyền Đạo tiến lại gần Tần Dương, mở miệng nói, sư tôn, nơi này có thể là chỗ mà Thanh Tiêu Đại Đế năm xưa sáng tạo ra Thanh Đế Thiên Cung. Thanh Tiêu Đại Đế dưới trướng có 4 vị thánh đế, thanh danh hiển hách đều đạt tới thực lực Thiên Thánh Đế, mà bản thân Thanh Tiêu Đại Đế khả năng đã đạt tới cấp bậc siêu thoát thánh nhân. Tần Dương cười nói, nhìn ngươi hiểu biết nhiều tin tức như vậy, nhìn sư tôn cũng biết rõ. Lý Huyền Đạo nói tiếp, nhưng Thanh Đế Thành kết nối với hậu phương sơn mạch, bất kể là bên trong thành trì hay giữa sơn mạch đều tràn ngập nguy cơ. Hiện tại rất nhiều người đã phát hiện nơi này và kéo đến. Huyết Tông có tới không? Ôn Hiến Chi hỏi thẳng. Huyết Tông không thấy. Lý Huyền Đạo hiếu kỳ nói, sao vậy? Tốt hỏi Huyết Tông làm gì? Ôn Hiến Chi hừ nhẹ, một số vương bát đàn Huyết Tông muốn giết chúng ta để diệt khẩu. Sư tôn cùng Huyết Hồng giao thủ đã chạm đứt một tay của hắn, nhưng cũng bị thương, hiện tại hắn không khỏe. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo nhìn Tần Dương vội vàng nói, sư phụ, không có việc gì lớn đâu. Lý Huyền Đạo nắm chặt hai quyển nói, người của Huyết Tông quả thật là có lòng tham vô đáy, nếu biết như vậy ta đã không tách rời với sư tôn. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Đạo cười nói, Đổ Nhi ngoan, không sao đâu, đi vào xem một chút đi. Đi trên đường, Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, người của Thông Thiên Tông, Hiên Viên Thế Tộc, U Minh Cốc cùng với Tu La Điện đều ở đây. Tôn giả Thiên Diễn Tông, Cửu Tinh Các, Huyết Tông, Thanh Tiêu Thiên hiện giờ vẫn chưa đến. Tần Dương lại cười nói, mặc kệ bọn họ, chúng ta chỉ cần nhìn vào việc của mình, tiến vào cổ thành, nơi đây trông rất điều hiu, dù sao cũng đã trải qua mấy chục vạn năm, căn bản không còn người ở lại. Hiển nhiên, nơi này đã bị người điều tra qua. Lý Huyền Đạo mở miệng nói, cả thành trì này chỉ đủ chứa hàng trăm vạn người, diện tích khá lớn. Tuy nhiên, các đại thế lực đã đến, phân tán ra tìm kiếm. Những gì có thể tìm thấy đều đã được tìm một lượt. Có thể là cái gì? Có thể nơi này giống như đã bị người lục soát một lượt. Những gì mọi người tìm được chỉ là một ít đồ vật không có giá trị. Tựa hồ như có người đã đến đây trước chúng ta. Vậy thì sao? Tần Dương lẩm bẩm. Vậy có ý nghĩa gì? Dương Thanh Vân lên tiếng giải thích. Trước đây, nhóm ta cũng phát hiện rất nhiều nơi, dường như đều giống như bị người vơ vét một lần. Tuy nhiên, sư tôn vẫn phát hiện một số địa điểm bí ẩn, cũng coi như có thu hoạch. Chẳng lẽ có người đã đến đây sớm rồi? Lý Huyền Đạo tiếp theo nói, sư tôn, có phải hay không là ma tộc? Không thể loại trừ khả năng này. Tần Dương đáp, nhưng còn có điều gì kỳ quái phát hiện không? Có, Lý Huyền Đạo nói, trong Thanh Đế Thành có một tòa Thanh Đế Điện, nhưng đã rách nát không chịu nổi. Đại gia đã tìm kiếm nhiều lần, ta luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Nghe đến đây, Tần Dương gật đầu, đi xem một chút. Vâng, đám người liền hướng vào trong Thanh Đế Thành mà đi. Trên đường đi, Lý Huyền Đạo nhìn Tần Dương, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng thì thầm, sư tôn, ngài hiện tại thương thế vô pháp trừ tận gốc, có muốn trước dùng hợp? Không được, Tần Dương lắc đầu, dùng hiện tại thương thế để dùng hợp, vô pháp viên mãn mệnh số, không thể làm được. Trên thực tế, mỗi lần dùng hợp đều không phải thu hoạch được sức mạnh cường đại, trong quá trình lột xác, giữ lại sức mạnh có thể không cần. Nhưng lột xác ẩn chứa mệnh số thì phải dung hợp. Lý Huyền Đạo nghe vậy, gật đầu nhưng có chút ảm đạm. Hắn rất lo lắng cho Tần Dương, sợ sẽ xuất hiện vấn đề. Khi đoàn người tiếp tục tiến lên, bên trong thành phố, từng tòa lầu các, tháp cao, cửa hàng và con phố đều hiện lên vẻ hoang tàn. Nơi nơi đều điều hưu, dù ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng cũng không tránh khỏi túy nguyệt ăn mòn. Tần Dương khẽ thở dài, rồi tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, tại một đầu rộng trường đại đạo, một tòa cung điện đứng sừng sững trước mặt mọi người. Cung điện được làm từ ngọc thạch, bậc thang thẳng tắp dẫn lên. Tuy bốn phía cảnh vật đầy tang thương, nhưng bậc thang này lại mới mẻ như một. Từng bậc thang hướng thẳng lên trời. Tại đỉnh cao của đài, tòa đại điện uy nghi hiện ra, Thanh Đế Cung. Lúc này, mọi người lần lượt bước lên bậc thang, ánh mắt đều hướng về nơi đây. Khắp nơi đều toát lên vẻ uy nghiêm, chính là chỗ này. Lý Huyền Đạo dẫn đầu, Tần Dương cùng mấy người theo sau. Từng bước lên tới trước cung điện, Lý Huyền Đạo mở cửa đại môn. Bên trong đại điện bất ngờ hiện ra, hai bên là 8 cái cột ngọc thạch nâng đỡ, bình điện khảm nạm nhiều châu báu, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Dưới chân là nền đá hoa văn rõ ràng, tạo thành một bức tranh. Bên trong điện ở sâu chỗ, Một cái ghế xếp đen như mực, vững vàng, bày ở đó, tựa như là vị trí của hắn. Ngoài điều đó ra, không còn gì kỳ lạ, đây chính là đại điện của Thanh Đế Cung. Đằng sau là một tòa cung điện, có thể không có gì đặc biệt. Mọi người đều đã điều tra, nhưng không phát hiện ra gì. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, ta luôn cảm giác nơi này có chút khác thường, nhưng thực sự không nhìn ra điều gì không giống. Nghe vậy, Tần Dương không nói thêm gì, mà chỉ quan sát xung quanh. Những người khác cũng lần lượt tản ra, Ôn Hiến Chi, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đường, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều đi khắp bốn phía để tìm hiểu. Tần Dương đứng trong đại điện, nhìn ngó khắp nơi với vẻ mặt bình tĩnh, đều lui ra ngoài trước đi. Sau một hồi, Tần Dương mở miệng nói. Mọi người lần lượt rời khỏi, rõ ràng hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Bên ngoài đại điện, Lý Huyền Đạo giữ chặt Dương Thanh Vân, nói, đại sư huynh, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người hãy nói cho ta biết một chút. Ngay lập tức, Dương Thanh Vân thuật lại, là chúng ta không giúp gì được, chưa đạt đến thánh đế cảnh giới, không thể trợ giúp sư tôn điều gì. Lý Huyền Đạo vội vàng khuyên, sư huynh đừng nói như vậy, nếu lần này có cơ duyên, sư huynh và mọi người sẽ có thể đạt đến thánh đế, không thành vấn đề. Dương sư huynh, Ôn sư huynh, Thạch sư đệ đều không phải là nhân vật bình thường. Sư tôn thu nhận chúng ta làm đệ tử chính là nhìn chúng tiềm lực của chúng ta. Hiện tại chỉ là giai đoạn mà thôi. Tiềm lực, Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Huyền Đạo, hiếu kỳ hỏi, Lý sư huynh, tiềm lực của ngươi là gì? Sư phụ nói ta nhất định có thể tu thành khoáng cổ thước kim chiến thể, còn ngươi thì sao? Ta cũng không biết. Lý Huyền Đạo gãi đầu nói, sư phụ chỉ bảo ta tu luyện kiếm, nói rằng, sớm muộn gì, ta cũng sẽ minh bạch, ta vẫn đang làm theo. Mấy người lúc này đứng bên ngoài nghị luận, trong đại điện, Tần Dương đứng ở trung tâm, nhìn bốn phía, những loại chướng nhãn pháp này, có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Tần Dương, hắn mỉm cười, hai tay nâng lên, bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một đạo văn ấn, không phải trận văn, cũng không phải khí văn. Chỉ là một đạo văn ấn phức tạp. Đạo văn ấn hội tụ ở giữa, không ngừng tản ra, áp vào những nơi hẻo lánh trong đại điện, như trên nọc trụ, mặt đất, đỉnh điện và chỗ ngồi. Những văn ấn này khi rơi xuống bốn phía, khiến không gian dần dần vạn vẹo, cảnh trí trong đại điện dần dần biến hóa. Trong khoảnh khắc đó, Tần Dương bước ra, đi đến chỗ sâu trong đại điện, ngồi xuống vững vàng. Ngay lúc này, cảnh trí trong đại điện lại một lần nữa biến hóa, đại điện vắng vẻ bỗng xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Trong số đó, 6 người ngồi gần chỗ ngồi của hắn, ở hai bên trái phải, hơn 100 người còn lại đứng thẳng tắp, ở phía dưới, chỉnh tề. Tần Dương mở miệng nói, vào đi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo cùng mấy người lần lượt tiến vào bên trong đại điện. Tuy nhiên, khi họ bước vào, lại cảm thấy một sự hiếu kỳ, mọi thứ không hề thay đổi. Chỉ có trong đại điện xuất hiện rất nhiều văn ấn phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngoài điều đó ra, không có gì khác. Sư tôn, cái này, huyền diệu chỗ. Tần Dương cười nói, Thanh Tiêu Đại Đế này, hoặc không đơn giản, có thể sử dụng nghịch thời không chi thuật để che lấp nơi đây. Khó trách Huyền Đạo nhìn không thông suốt, thậm chí là Thiên Thánh Đế, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Các loại thủ đoạn này, đúng là không phải Thánh Đế có thể làm được. Đám người càng thêm không hiểu Tần Dương đang nói gì. Người không thấy, ta lại có thể thấy được. Nơi đây tụ tập trên trăm vị võ giả, linh thể. Tần Dương thì thầm nói, ta tạm gọi là linh thể đi. Họ ở trong thiên địa này, nhưng lại không ở trong thiên địa này. Dương Thanh Vân liền nói, sư tôn có ý là, trong tòa đại điện này có những vật không thấy được. Họ vốn có mặt tại đây, nhưng bị người dùng thời không thay đổi, khiến chúng ta không nhìn thấy và cũng không cảm nhận được. Tần Dương cười nói, Huyền Đạo tu hành kiếm thuật, giác quan nhạy bén, nên mới cảm giác được nơi này có điều gì, nhưng lại không thể bắt được. Sư tôn, vậy cái này có lợi ích gì? Thạch Cảm Đương hiếu kỳ hỏi. Sử dụng rất lớn đấy. Tần Dương lúc này ngồi ngay ngắn trên ghế, mỉm cười nói, ta đoán không sai, có người đã dùng đại thần thông để câu thúc linh hồn của những người này trước khi họ chết ở nơi này. Hơn nữa, đây là trung tâm của toàn bộ Thanh Đế Thành, bây giờ nhìn lại tàn tạ, trước kia hẳn là chốn linh thiêng. Qua nhiều năm như vậy, Những linh hồn này đã hấp thu thiên địa chi linh, ẩn chứa sức mạnh cường đại. Lời này vừa dứt, ánh mắt của mấy người đều sáng lên. Tần Dương nhẹ nhàng cười nói, không sai, như ngươi nghĩ, những linh hồn này giống như truyền thừa, nhưng không giống với truyền thừa bình thường, mà là đã tiếp nhận thiên địa chi lực từ bên ngoài. Nhiều năm qua đã quán trú vào trong. Hắn nhìn kỹ, trong số hơn 100 người này, có 6 vị thánh đế cường đại, hơn 10 vị hơi yếu hơn, còn lại là thánh tôn cấp bậc. Vậy tiếp theo, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Vừa nghe, Thạch Cảm Đương lập tức ngơ ngác, chuẩn bị cái gì? Người ngốc lắm. Ôn Hiến Chi không nhịn được mà mắng. Những linh hồn này ẩn chứa sức mạnh cường đại. Chúng ta không nhìn thấy, nhưng Sư Tôn đã đề cập đến, chứng tỏ Sư Tôn đã nắm giữ cách điều động sức mạnh của những linh hồn này. Đương nhiên là để chuẩn bị cho chúng ta tiến bộ. Thạch Cảm Đương lúc này mở to mắt, nhìn về phía Tần Dương, Sư Tôn, thật vậy sao? Lừa các ngươi để làm gì? Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Huyền Đạo, ngươi vốn là viên mãn thánh đế, nơi này không thích hợp với ngươi, ngươi nên ở bên ngoài tọa trấn thì tốt hơn. Vâng, tiếp theo, ngươi hãy đến đây. Tần Dương lại nói, ta sẽ chiếu theo sức mạnh của những linh thể này để đánh giá. Nếu phù hợp với ngươi, tự nhiên có thể dung nạp. Còn nếu không phù hợp, cũng không thể cưỡng cầu. Hết thảy hơn 300 người ở đây, trong số đó có hơn 100 linh thể, nên không phải ai cũng có cơ hội, rõ chưa? Khi nghe những lời này, mọi người đều bắt đầu cầu nguyện để bản thân được những linh thể này coi trọng. Tần Dương lúc này bắt đầu cẩn thận quan sát trong đại điện, nhìn hơn 100 người. Đầu tiên, hắn chú ý đến 6 người ngồi gần chỗ của mình. 6 vị này có thực lực rất mạnh, hơn nữa, ngồi ngay ngắn tại đây, rõ ràng địa vị không hề tầm thường. Người thứ nhất là một thanh niên, nhìn rất trẻ, không biết đã sống bao lâu. Người này hẳn là viên mãn thánh đế. Ta cảm nhận được lực lượng trong thể nội của hắn, có vẻ đang tu hành kiếm thuật. Tần Dương thì thầm, rồi đưa ngón tay chỉ về phía thanh niên. Một đạo văn ấn lập tức bay đến cơ thể hắn. Sau đó, thánh văn bay lên, dù đảng giữa hơn 300 người. Cuối cùng, văn ấn rơi xuống đầu Dương Thanh Vân. Thanh Vân, tới đây. Tần Dương mở miệng. Lúc này Dương Thanh Vân tiến lên trước mặt Tần Dương. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ta đã bảo ngươi ngồi xuống, thì ngươi phải ngồi xuống. Tần Dương nói với vẻ hào hứng. Dương Thanh Vân theo lời Tần Dương, từ từ ngồi xuống vị trí đã chỉ định. Chỉ là, hắn tuyệt không sử dụng bất luận thánh lực nào, mà thân ảnh hắn ngồi xuống một nửa, như thể có một chiếc ghế vô hình đỡ lấy thân thể hắn. Trong một khoảnh khắc, Dương Thanh Vân cảm giác như có một vật gì đó đang hòa hợp với thân thể mình, tuy không thể nhìn thấy thân thể hắn từ bên ngoài đến bên trong, cảm nhận được một lực lượng khó nói rõ thẩm thấu vào trong cơ thể. Cảm nhận được sao? Vậy thì tiếp tục cảm thụ. Lớn gan yên tâm dung nhập tất cả lực lượng vào trong cơ thể. Nhưng nhớ, đừng để cảm xúc lây nhiễm, chỉ cần thu hoạch được lực lượng là đủ. Vâng, lúc này, Tần Dương nhìn về phía một thân ảnh nữ tử ngồi cạnh. Nàng có mái tóc dài xõa trên vai, dung mạo thanh tú và thần thái bình tĩnh. Khí thế trong cơ thể nàng dâng lên mạnh mẽ, đúng là một vị viên mãn thánh đế. Tần Dương thì thầm, tay lại vung ra, văn ấn rơi xuống. Lần này, khác với lần trước, từ văn ấn kết nối, Tần Dương nhìn thấy quỹ tích cuộc đời của nữ tử này, không phải toàn bộ, mà là ghi chép nhiều lần bước ngoặt trong sinh mệnh nàng. Hình ảnh đầu tiên là một tiểu nữ hài, non nớt, đáng yêu, nhưng lại rất bẩn. Hình ảnh tiếp theo, tiểu nữ hài gặp một thanh niên, đi theo hắn, bắt đầu thay đổi trang phục và tu hành. Rồi có một ngày, tiểu nữ hài lớn lên, tuổi dậy thì thanh niên kia đem nàng bán vào kỹ quán. Thiếu nữ tức giận, bắt đầu giết người. Ngay sau đó, nàng bị một vị trẻ tuổi cứu thoát, rồi lập tức bắt đầu cuộc phiêu bạt dài dằng dặc. Người trẻ tuổi ấy có thực lực rất cường đại, thành lập Thanh Đế Thiên Cung, nổi tiếng khắp thiên hạ. Thiếu nữ từ đó cũng trở thành nữ tử, một bước theo người trẻ tuổi. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí Tần Dương. Thanh Tiêu Đại Đế, hắn khẽ lẩm bẩm. Ngay lúc đó, văn ấn của hắn bắt đầu trôi nổi, bay đến trước mặt Vân Sư Nhi, rồi dừng lại. Thấy cảnh này, Tần Dương vẫy tay gọi Vân Sư Nhi, ra hiệu nàng ngồi xuống. Nhìn xem, những linh thể này có thể tự chủ tuyển chọn. Tần Dương mỉm cười nói, ngược lại có chút giống sơn môn mở rộng, mời gọi đệ tử, từng trưởng lão sẽ chọn lựa đệ tử của mình. như vậy cũng tốt, tránh phiền phức cho ta. Nếu đã như vậy, các ngươi tự mình tuyển chọn đi. Khi Tần Dương dứt lời, những văn ấn lại tiếp tục bay lên. Bốn vị viên mãn thánh đế, võ giả cũng bắt đầu tuyển chọn Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Hạo Thiên và Phong Vô Tình, những người khác ở cấp bậc thánh đế, từ tiểu giai vị đến tam hợp giai vị, cũng lần lượt tuyển chọn mười mấy người. Trong khi đó, hơn trăm người từ Vũ Môn và Thành Minh cũng được chọn ra. Lúc này, trên trăm thân ảnh trong đại điện đứng thẳng vị trí, bắt đầu ổn định. Mỗi một vị võ giả được tuyển chọn đều bắt đầu tiếp nhận sức mạnh kinh khủng từ những linh thể tràn ngập toàn thân. Còn những người khác, trong lúc này, nội tâm thất vọng, sư tôn, vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi vội vàng đến bên Tần Dương, không kìm được mà nói, ta thì sao, Ôn Hiến Chi nhìn chăm chú, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, bốn người đều được bốn thánh đế tối cường chọn lựa. Ngay cả Hạo Thiên Tiểu Tử và Lý Huyền Đạo bên cạnh Phong Vô Tình cũng được tuyển chọn. Chỉ riêng hắn, Ôn Hiến Chi, một người thuộc Ngự Thiên Thánh Tôn, lại không được chọn. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía mọi người, nói, những người còn lại, rời khỏi nơi đây đi, hắn nhóm sẽ tiếp nhận sức mạnh từ linh thể, tự khắc sẽ bừng tỉnh, đạt được lực lượng có thể nghiêng trời, lệch đất. Người nhóm cũng đừng thất vọng, lần sau sẽ còn có cơ hội. Nói rồi, Tần Dương cất bước rời khỏi đại điện, mọi người cũng lần lượt ra về. Ôn Hiến Chỉ theo sát Tần Dương, nói, sư phụ, còn có ta đây. Tần Dương lúc này mới nhìn về phía Ôn Hiến Chi, cười nói, nhìn ngươi không được hoan nghênh lắm, những người kia không chọn ngươi, những linh thể này đều giữ lại một tia ý niệm tồn tại, có sự yêu thích riêng, ta chỉ mượn sự yêu thích của chúng để chúng tuyển chọn. Nghe đến lời này, sắc mặt Ôn Hiến Chi xấu hổ. Vậy sư phụ, Ôn Hiến Chi vội vàng hỏi, giống như Thanh Vân sư huynh, thánh tôn ngũ truyền, có thể thăng cấp nhiều ít. Tần Dương chậm rãi nói, một vị viên mãn thánh đế trong đời có thiên linh lực lượng trợ giúp hắn đạt tới tiểu thánh đế, không có vấn đề gì. Tiểu giai vị thánh đế thật tốt. Ôn Hiến Chỉ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà Tần Dương tiếp tục, những linh thể này ở trong thánh đế thành, tại vị trí thiên viên địa phương, trong những năm gần đây đã hấp thu thiên địa chi lực, có thể nói so với lúc sinh tiền càng mạnh mẽ hơn nhiều. Thanh Vân lần này có khả năng siêu việt tiểu giai vị, đạt tới đại giai vị cấp bậc, siêu việt tiểu giai vị thánh đế, đại giai vị thánh đế, chẳng phải là nhất hợp giai vị thánh đế sao? Ôn Hiến Chi nghe lời này, lập tức sắc mặt khó coi. Xong rồi, chính mình chẳng có thu hoạch gì, lần này, hoàn toàn không có gì. Ôn Hiến Chi cúi đầu, cảm thấy buồn rầu ngồi trên bậc thang. Phệ Thiên Giảo lúc này cũng tỏ ra đáng thương, dựa vào Ôn Hiến Chi, hai người một thú trông rất tội nghiệp. Ngươi buồn bã cái gì? Ngươi chỉ là con chó. Ôn Hiến Chi tức giận nói. Cái đó cửu anh đều bị một vị thánh đế chọn chúng. Ta chẳng có gì cả. Phệ Thiên Giáo không phục nói. Nghe lời này, Ôn Hiến Chi sắc mặt khó coi. Nhịn không được ôm lấy Phệ Thiên Giáo. Hai người một thú lẫn nhau sưởi ấm. Lý Huyền Đạo nhìn Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giáo với dáng vẻ ủ rũ, không nhịn được bật cười. Sư tôn quả thật lợi hại. Ngươi cũng đã học được cách vuốt mông ngựa rồi sao? Tần Dương cười đáp, những điều này không phải ta lưu lại, mà là do Thanh Kiêu Đại Đế để lại. Bốn vị viên mãn thánh đế, hơn 10 vị tiểu giai vị đến tam hợp giai vị thánh đế, cùng với trên trăm vị thánh tôn cao thủ, thật là đại thủ bút. Lý Huyền Đạo nghe vậy, cũng rất kinh ngạc, cái này Thanh Đế Thiên Cung, ngược lại khá thú vị, vị Thanh Kiêu Đại Đế này, theo ta thấy, tuyệt đối không phải phàm nhân. Tần Dương liếc nhìn về phía thành hậu phương Sơn Mạch, cười nói, trong đó, có lẽ còn có nhiều vật khiến người ta hy vọng, Lý Huyền Đạo chân thành nói. Mặc kệ là bảo vật gì, ta chỉ hy vọng có thể tồn tại và giúp sư tôn chữa trị thương thế. Tần Dương nhìn Lý Huyền Đạo, cười nói. Sẽ có, lúc này mọi người đang chờ bên ngoài. Tần Dương lên tiếng, nhìn như ít nhất nửa khắc nữa mới kết thúc. Vậy ta sẽ để Qua Nghiêm và Phó Dung ở đây chờ. Ta sẽ đi xem qua phía hậu phương Sơn Mạch trước. Được thôi. Thông Thiên Kiếm Qua Nghiêm và Ngự Phong Kiếm Phó Dung, hai người đều là tướng tài đắc lực của Lý Huyền Đạo, hiện tại đều là tam hợp giai vị thánh đế, nên lần này không tham dự vào việc dung hợp linh thể. Lý Huyền Đạo để Qua Nghiêm và Phó Dung lưu, lại vài vị thánh tôn, sau đó dẫn theo một nhóm người cùng Tần Dương rời khỏi Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành có diện tích rộng lớn, khi xuyên qua trung tâm và đi về phía sau khoảng mấy chục dặm, phía bên kia thành trì không có tường thành hay cổng. Phần lưng của thành trì nối liền với sơn mạch phía sau, hướng sâu vào trong, hắn có thể thấy một số đỉnh núi và một vài đình đài. Lầu các đứng sừng sững trên đỉnh, trông rất hùng vĩ. Phía sau Thanh Đế Thành, hẳn là trước kia vị trí tổng bộ của Thanh Đế Thiên Cung. Phía trước là thành trì, giải quyết các nhu cầu thường ngày và giao lưu với ngoại giới. Còn phía sau nối liền với sơn mạch, mới thực sự là vị trí của Thanh Đế Thiên Cung. Lý Huyền Đạo tiến vào sơn mạch để khảo sát. Hắn phát hiện trong sơn mạch có không ít kiến trúc tồn tại, cùng với một số thánh trận còn sót lại. Hiển nhiên, theo thời gian, nơi này đã trải qua nhiều thay đổi. Lúc này, không ít võ giả của Nhất Kiếm Các cũng lần lượt tụ tập đến. Đội ngũ rất nhanh đạt đến cấp ngàn người. Trước đó, hơn 300 người chỉ là đệ tử của Thanh Minh và Vũ Môn mà thôi. Tần Dương cùng Lý Huyền Đạo đi ở phía trước. Lần này, có Lý Huyền Đạo bên cạnh, các đệ tử của Vũ Môn và Thanh Minh cũng cảm thấy an tâm. Lý Huyền Đạo có đại danh, ai cũng biết, hắn là chủ của Nhất Kiếm Các, đứng thứ tư trong Thanh Đế bảng. Trong toàn bộ Hạ Tam Thiên, có đến hàng vạn võ giả, nhưng chỉ có 3 người siêu việt hơn Lý Huyền Đạo. Sự hiện diện của một Thánh Đế cấp bậc như hắn bên cạnh, mọi người tự nhiên vô cùng yên tâm. Cái này đông người quá. Tần Dương từ trước đến nay không thích quá náo nhiệt. Hắn cảm thấy phiền muộn khi có quá nhiều người đi theo. Bèn nói, hãy để mọi người tản ra, tự thành tiểu đội tìm kiếm ở đây, tại nơi này. Ai cũng không dám hạ âm thủ. Vâng, Lý Huyền Đạo lập tức hạ lệnh. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ còn hơn 20 người. Tần Dương cảm thấy nhẹ nhõm. Cả khu rừng và cổ thành đều vô cùng rộng lớn. Mặc dù Thanh Tiêu Thiên, Hiên Viên Thế Tộc và các thế lực khác đều đã tiến vào, nhưng một đoàn người chỉ xâm nhập vài chục dặm mà không gặp phải ai. Lúc này, Tần Dương cùng Lý Huyền Đạo dừng lại ở một ngọn núi cao. Ngọn núi cao ngàn trượng, từ chân núi lên đến đỉnh núi đều có lầu các. Đi lên xem một chút, Tần Dương chắp tay mà đi, bước chân vững vàng. Khi đến chân núi, những cung các, đình đài đều tàn tạ nghiêm trọng, bụi bặm tàn mát, mạng nhện dày đặc. Mấy người tiến vào tìm kiếm, nhưng không phát hiện gì. Đi đến sườn núi, vài tòa lầu các còn coi như hoàn hảo, nhưng cũng bị bụi che phủ. Tiến vào điều tra, họ tìm thấy vài môn vũ quyết và mấy món thánh binh, tuy nhiên phẩm cấp không cao. Khi đến đỉnh núi, cả ngọn núi cao có đỉnh bằng phẳng, tứ phía đều là cung điện. Tần Dương và mấy người từ một tòa chính điện tiến vào, tứ phía cung điện hiện ra trước mắt, lục soát xem nào. Vâng, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc phân tán ra. Không lâu sau, một tên đệ tử tay nâng một cuốn trục đột nhiên xuất hiện, bẩm báo: đại nhân, các chủ có phát hiện, không phải là vũ quyết mà chỉ là một ít ghi chép văn hiến, tuy nhiên chữ viết phồn vinh, không giống như chữ viết thời nay của chúng ta. Lý Huyền Đạo tiếp nhận cuốn trục và giao cho Tần Dương nhìn một hồi. Tần Dương ngẩng đầu hỏi: còn có cái gì khác không? Có, đưa ta đi. Trong lời nói của Tần Dương, tựa hồ rất kích động. Lúc này, mọi người tiến vào một tòa đại điện. Hai bên đại điện trưng bày rất nhiều giá sách, nhưng những giá sách ấy đều trống rỗng. Nơi phát hiện cuốn trục là ở một mật thất phía sau giá sách. Tiến vào xem xét, trong mật thất có hơn 100 cuốn trục được trưng bày. Tần Dương không nói nhiều, lấy ra một cuốn trục, ngồi xuống mặt đất và bắt đầu quan sát. Lý Huyền Đạo phân phó: mọi người hãy đi đến những nơi khác tìm kiếm xem có gì phát hiện. Nói rồi, Lý Huyền Đạo ngồi quỳ bên cạnh Tần Dương, tay nâng một cuốn trục, lặng lặng chờ đợi. Cảnh tượng này khiến Lý Huyền Đạo trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Mỗi lần trước đây, khi Tần Dương khổ đọc vũ quyết, nghĩ muốn sáng tạo ra một môn tuyệt thế kiếm quyết, hắn cũng đã như vậy, quỳ bên cạnh sư tôn, lặng lẽ chờ đợi. Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc này, Lý Huyền Đạo đều cảm thấy vô cùng an nhiên. Nhiều ngày đêm trôi qua, hắn và sư tôn cứ ngồi bên nhau trên mặt đất, một sư một đồ, không cần nhiều lời, lại khiến người khác cảm thấy an tâm. Khi nhìn thấy sư tôn, hắn cảm giác như được trở lại thời điểm ở Vũ Môn. Sự gặp gỡ này thật sự rất đặc biệt, khiến tâm trạng hắn bồi hồi phấn khởi. Thì ra là thế. Lúc này, Tần Dương lật xem hơn 10 quyển trục, rồi cười tươi, biểu lộ sự vui mừng. Thế nào, sư tôn, những quyển trục này hẳn là do một vị trưởng lão phụ trách ghi chép sự vụ trong Thanh Đế Thiên Cung. Tuy không toàn diện, nhưng có thể suy luận ra rất nhiều điều. Tần Dương nắm tay Lý Huyền Đạo, cười nói, ngươi nhìn chỗ này. Ách, Lý Huyền Đạo vò đầu, nói, sư phụ, ta không hiểu những chữ này, ta quên mất. Tần Dương cười nói, những chữ cổ này quả thực không phải là ngôn ngữ của kỷ nguyên mới. Còn như ta đã nói với ngươi không, phụ thân ta là chúa tể của thương mang thế giới, vô thượng thần đế. Trước khi phụ thân ta thành thần đế, thời đại đó hiện nay được gọi là thượng kỷ nguyên. Thời điểm ấy, trong vạn giới, từng chủng tộc, từng thời đại đều có chữ viết khác nhau. Những chữ viết này chính là của thời đại đó. Hiện nay ở Hạ Tam Thiên hầu như không còn tồn tại. Thanh Tiêu Đại Đế lại có thể hiểu và trưởng khống đạo, quả thật không dễ. Tần Dương không nói thêm nữa, tiếp tục, trong này ghi chép về sự sáng tạo và phát triển của Thanh Đế Thiên Cung. Thanh Tiêu Đại Đế tài năng hiếm có, sở hữu tam tùy ngọc thể, thật khó trách người này có thể thành tựu cao như vậy. Cách đây 500.000 năm, tam tùy ngọc thể đó là thể chất gì? Dương Thanh Vân thắc mắc hỏi. Tần Dương buông cuốn trục xuống, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, rồi nói, trong thời đại thượng cổ tồn tại rất nhiều thể chất đặc thù. Thực ra, tinh mệnh võ giả cũng coi là một loại thể chất đặc thù, nhưng không phải chỉ một người nắm giữ. Dương Thanh Vân chính là tinh mệnh võ giả, mà mỗi một tinh mệnh võ giả lại khác nhau. Do đó, mọi người không rõ ràng cách gọi tinh mệnh võ giả, cũng không có danh xưng đặc biệt. Sư nương của ngươi, Vân Sương Nhi, mang hỗn độn chi thể, trong thời kỳ trước, có thể nói là thể chất hiếm thấy vạn cổ. Khi đó, chân nguyên là nguồn lực lượng căn bản, từ đó diễn sinh ra tiên lực, thần lực và giới lực, những lực lượng cao cấp hơn. Hỗn độn chi thể trong thời kỳ trước có thể coi là một trong những thể chất thiên nhiên ưu đãi nhất. Khi kỷ nguyên mới mở ra, chư thiên vạn giới sử dụng linh khí làm căn bản. Hiện nay, khi ta nói tới thánh lực, thực ra cũng chỉ là linh khí ở một dạng phẩm chất cao hơn. Hỗn độn chi thể rất khó phát huy thần hiệu. Vì vậy ta luôn dạy bảo Vân Sương Nhi chuyển hóa linh lực và thánh lực thành nguồn lực lượng cơ bản, để nhân cơ hội này khai thác tiềm năng của nàng. Khi Vân Sương Nhi trưởng thành, không cần chuyển hóa nữa, hỗn độn chi thể của nàng sẽ phóng xuất ra uy năng rất cường đại. Như ví dụ về chiến thể, ngươi nhìn Thạch Cảm Đương, thiên phú của hắn không tầm thường, nghị lực cũng mạnh mẽ, điều này ngươi và Thanh Vân đều không có. Hắn là hậu thiên tu thành chiến khí, hiện nay vẫn chưa thấy rõ được điều gì, nhưng sau này khi chiến khí tụ tập đến một tầng cấp khủng bố, hắn sẽ có thể ngưng tụ chiến thể. Cái gọi là chiến thể hiện tại thật khó mà nói rõ, nhưng mà chiến thể của hắn là hậu thiên ngưng tụ, trong khi một số võ giả lại có tiên thiên chiến thể từ lúc sinh ra đã có. Đương nhiên, chiến thể của Thạch Đầu Một khi đạt đến tương lai chưa chắc sẽ yếu hơn tiên thiên chiến thể. Tần Dương đối với việc tu hành của Thạch Cảm Đương luôn tự mình giữ cửa ải. Dù năm xưa hắn làm đồ tôn hay giờ đây làm đồ đệ đều như vậy, mặc dù mỗi lần nhìn hắn, Tần Dương thường thiên vị Dương Thanh Vân, có lẽ vì Dương Thanh Vân hiểu chuyện, giúp hắn giảm bớt lo lắng giữa các đồ đệ. Với một đồ đệ như vậy, Tần Dương tự nhiên muốn thể hiện sự yêu mến. Nhưng đối với việc tu hành của Thạch Cảm Đương, Tần Dương lại luôn nghiêm khắc nhất. Thạch Cảm Đương vẫn cho rằng lý do là vì hắn thiên phú kém cỏi nhất, nên Tần Dương mới yêu cầu nghiêm khắc với hắn. Thực tế, Tần Dương hiểu rằng chiến khí và chiến thể của hắn không thể sai lầm. Một ngày sai lầm, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ bị hạn chế, thậm chí có thể xuất hiện tình huống tẩu hòa nhập ma. Tuy nhiên, khi một ngày hắn đạt đến chính thống, tương lai của Thạch Cảm Đương, hắn cũng không thể nói rõ được giới hạn cao nhất. Hậu thiên chiến thể, điều này không phải ai cũng có thể tu hành được. Đây cũng là điều rất hiếm thấy. Thạch Cảm Đương có thể có được sự chuyển biến hoàn toàn hay không, còn phải xem chính mình. Nhưng làm sư tôn, hắn phải tạo điều kiện tốt cho đồ đệ. Hỗn độn chi thể, tiên thiên chiến thể hay tinh mệnh võ giả đều là những thể chất đặc biệt. Tần Dương tiếp tục nói, tam tùy ngọc thể cũng thuộc loại như vậy. Sự cường đại của tam tùy ngọc thể nằm ở chỗ nhục thân có thể biến thành ngọc tủy, huyết dịch cũng có thể thành ngọc tủy, xương cốt cũng vậy. Nếu như Thanh Tiêu Đại Đế tu hành đạt đến đại thành, chỉ riêng hài cốt đã có thể chế tạo ra thánh binh, thì ít nhất cũng là cửu phẩm thánh khí. Đó vẫn chỉ là trên phương diện tu hành. Về lực lĩnh ngộ của tam tỷ ngọc thể, càng ít người có thể so sánh được. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thân thể tam tỷ ngọc thể, ngoài hài cốt, bất kỳ thứ gì cũng đều là bảo vật. Huyết nhục là bảo, hài cốt cũng là bảo, hết thảy đều là bảo. Tần Dương thầm nói, Thanh Tiêu đại đế đã lạc, chẳng biết nguyên do, nhưng nếu hắn đạt đến thiên thánh đế cấp bậc, huyết nhục và hài cốt của hắn có thể hoàn toàn trở thành của ta, thu nạp vào thể, giúp ta bài trừ diệt hồn kiếm và phệ phách thương. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Huyền Đạo lập tức biến đổi, vui mừng khôn xiết. Hắn không quan tâm đến thể chất nào, chỉ quan tâm đến sư tôn và thương thế của người. Khi nghe rằng sư tôn có khả năng khôi phục, hắn vô cùng kích động. Sư tôn, làm thế nào để tìm kiếm Thanh Tiêu đại đế lột xác? Ta hiện tại lập tức sai người đi tìm, ai dám ngăn cản ta giết người? Tần Dương nhìn thấy Lý Huyền Đạo kích động, không khỏi cười mắng, người gấp cái gì? Nếu trong Thanh Đế Thiên Cung có, chúng sẽ không chạy thoát, còn nếu không có, gấp gáp cũng vô ích. Hắn không ngừng lật xem cuốn trục, tiếp tục nói, Thanh Tiêu đại đế, người đã thành lập Thanh Đế Thiên Cung, có thể nói là một nhân vật thần linh của một thời đại, dưới trướng hắn đã dạy bảo ra 4 vị cường giả võ thuật. Tần Dương chậm rãi mở miệng, không vội vàng, Đàn Đế, Tô Tỷ, Khí Đế, Thanh Nghệ, Kiếm Đế, Thanh Trác, Trận Đế, Hà Ngạo, trừ 4 vị này ra, còn có 10 nhân vật danh tiếng hiển hách, nhưng 4 người này chính là thực lực tối cường, Thiên Thánh Đế. Vừa nghe đến đó, Lý Huyền Đạo lập tức biến sắc, 4 vị Thiên Thánh Đế, Thanh Tiêu Đại Đế có thực lực cỡ nào, nhân vật như vậy, có thể chết sao? Tại Thanh Đế Cung vừa rồi, ta đã gặp 6 vị viên mãn Thánh Đế, trong đó 4 người là 6 vị trong 10 người mà ta đã nói. Tần Dương tiếp tục giải thích, 4 vị Thiên Thánh Đế này là tâm phúc của Thanh Tiêu Đại Đế, trong số họ Thanh Nghệ và Thanh Trác là con trai của Thanh Tiêu Đại Đế, Tô Tỷ và Hà Ngạo là đồ đệ của Thanh Tiêu Đại Đế. Thanh Đế Thiên Cung, bởi vì sự tồn tại của Thanh Tiêu Đại Đế cùng 4 vị Thiên Thánh Đế, có thể nói là bá chủ hạ tam thiên, không ai có thể dung chuyển. Chỉ có điều, trong Thanh Đế Thiên Cung đã xảy ra nội đấu, khi Thanh Tiêu Đại Đế đột ngột qua đời, 4 vị Thiên Thánh Đế đều không phục ai, bắt đầu tranh quyền đoạt thế. Cũng vì vậy, Thanh Đế Thiên Cung sụp đổ, nội đấu gia tăng, lại thêm sự ăn mòn từ bên ngoài, dân già hoàn toàn biến mất trong dòng sông lịch sử. Nói xong, Tần Dương tiếp lời, phía trước là những gì ghi lại trong quyển trục này về cuộc nội đấu giữa 4 vị Thiên Thánh Đế. Còn phần sau là do ta suy đoán. Chỉ có điều, Thanh Tiêu Đại Đế là tam tỷ ngọc thể, điểm này ta thật sự không nghĩ tới. Dương Thanh Vân tiếp lời, nếu tìm được Thanh Tiêu Đại Đế, sư tôn có thể mượn sức mạnh của tam tỷ ngọc thể để chữa trị nội thương và giải trừ nguy cơ, hẳn là có thể. Tần Dương mỉm cười nói, một vị Thiên Thánh Đế cấp bậc tam tỷ ngọc thể thì đủ dùng. Lý Huyền Đạo lúc này rất kích động, quá tốt. Hắn đứng dậy nói, ta sẽ sai người đi tìm, ngươi cái người nóng vội. Dừng lại, Tần Dương lại cười mắng, người để người đi tìm ở đâu? Di tích Thanh Đế Thiên Cung có phạm vi lớn, nơi này tuy là trung tâm, nhưng có thể lột xác tuyệt đối không chỉ ở chỗ này đâu. Lý Huyền Đạo lúc này ngẩn ra, gấp gáp làm gì? Tần Dương cười nói, ngoài Thanh Tiêu Đại Đế, nơi đây còn có thể ẩn giấu 4 vị Thiên Thánh Đế lưu lại và 4 vị viên mãn Thánh Đế khác. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo ngồi xuống, nhìn về phía Tần Dương, xấu hổ cười nói, đồ nhi thật nóng vội, ngươi làm việc từ trước đến nay rất trầm ổn, cùng Dương Thanh Vân không cần phải hoảng hốt khi gặp đại sự. Tần Dương dặn dò, lần này ta suy đoán rằng di tích của Thanh Tiêu Đại Đế xuất hiện không phải là chuyện đơn giản, ma tộc có khả năng sẽ can thiệp, cho nên không chỉ Huyết Tông, Tu La Điện, U Minh Cốc mà những người này có thể có địch ý với ta, mà ma tộc cũng có thể sẽ làm gì đó. Hơn nữa, hiện tại ta vẫn không biết trong 10 đại thánh vực ai sẽ hợp tác với ma tộc. Tần Dương nhìn về phía Lý Huyền Đạo cười nói, sư tôn thực lực chưa khôi phục, có lẽ sẽ cần dựa vào ngươi để chống đỡ. Sư tôn yên tâm, đồ nhi sẽ không để những kẻ hỗn trướng đó tổn hại đến sư tôn nửa phần. Lý Huyền Đạo đáp. Lúc này Tần Dương lật xem quyển trục còn lại, tiếp theo nói, Thành Tiêu Đại Đế là một nhân vật không thể xem thường. Lý Huyền Đạo cũng hiểu rằng, nếu sư tôn đã 5 lần 7 lượt tán thưởng nhân vật này, thì đúng là khó lường, chuẩn bị lên đường. Tần Dương cười nói, những thánh đế kia chắc chắn không phải đều chết trong thanh đế thiên cung. Tìm được vài người là tốt. Ra khỏi đại điện, mấy người cũng phát hiện một ít thánh đan thánh khí còn sót lại ở nơi này, và lập tức mang đi. Họ hạ sơn, tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Trên đường đi, hắn đi qua các ngọn núi lớn nhỏ, lầu các và cung điện, thỉnh thoảng phát hiện ra điều gì, thỉnh thoảng lại không thu hoạch được gì. Lý Huyền Đạo cũng nhận được tin tức rằng các đại thế lực đều đã đến Thanh Đế Thành, bắt đầu xâm nhập vào các vị trí bên trong. Tại một cổ địa rộng lớn như vậy, quanh đi quẩn lại, rất nhiều nơi đã bị các đại thế lực võ giả phát hiện. Các phương cũng đã có nhiều hiểu biết về di tích của Thanh Tiêu Đại Đế. Hắn đã quanh quẩn trong dãy núi này gần 1 tháng. Trong suốt thời gian ấy, Tần Dương và Lý Huyền Đạo đã tìm được một vị viên mãn thánh đế. Căn cứ vào quyển trục ghi chép dưới trướng Thanh Tiêu Đại Đế, có gần 100 vị thánh đế. 4 vị thiên thánh đế chính là 4 vị chủ nhân, trong khi 10 vị viên mãn thánh đế là 10 đại đường chủ, có thân phận tôn quý. Trong tình huống như vậy, Tần Dương và Lý Huyền Đạo cũng đã thu thập được rất nhiều thánh khí, thánh đan và thánh quyết. Sư tôn, về tình huống của 4 đại thiên thánh đế, hình như các phương đều không có tin tức gì. Lý Huyền Đạo nói, lột xác của Thanh Tiêu Đại Đế cũng không tìm ra manh mối. 1 tháng tìm kiếm khiến Lý Huyền Đạo cảm thấy nóng lòng. Nếu không thể tìm ra lột xác của Thanh Tiêu Đại Đế, vậy sư tôn sẽ làm thế nào để khôi phục thương thế? 4 đại thiên thánh đế trước kia có thể đã nội đấu, chưa chắc đã chết ở nơi đây. Huống hồ, không chừng 4 vị thiên thánh đế cũng có thể đang mưu đồ lột xác tam tỷ ngọc thể của Thanh Tiêu Đại Đế. Nói không chừng, người nào đó sẽ đắc thủ, khả năng nơi này cũng không còn. Tần Dương cười nói, hết thảy không thể đều nhìn theo hướng tốt được. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo lại rầu rĩ không vui. Đừng lo lắng, tuy tạm thời không thể giải quyết, nhưng không có nghĩa là sư tôn không có biện pháp. Nếu giết thêm vài tên ma tộc thánh đế, đến lúc đó ta có thể tiếp tục ổn định thường thế. Chờ đến khi đạt đến thánh đế cảnh giới, chưa chắc không thể giải quyết cái thánh hồn kiếm cùng uy hiếp từ thánh hồn cướp. Lý Huyền Đạo gật đầu. Ngay lúc này, một vài thân ảnh từ xa tiến lại. Các chủ, một trưởng lão của Nhất Kiếm Các hưng phấn nói, cách đây 300 dặm, trong di tích Thanh Đế Thiên Cung có dị động. Mau nói. Tần Dương gấp rút hỏi. Trưởng lão kia liền nói, Cửu Tinh Các cùng Thanh Tiêu Thiên giao chiến, kết quả 4 vị Thanh Tiêu Thiên xuất thủ cùng 4 vị các chủ của Cửu Tinh Các giao thủ, triệt để phá hủy một vùng đất, đại địa đều bị san phẳng. Trong lúc hai bên giao tranh kịch liệt, đột nhiên xuất hiện vết rách, từ đó một tòa địa cung từ lòng đất chui ra. Địa cung, hắn cùng mọi người đã di chuyển, tựa hồ muốn vào bên trong địa cung tìm tòi sự thật. Nghe đến đó, Lý Huyền Đạo lập tức đứng dậy, ra lệnh, thông chi cho Nhất Kiếm Các đệ tử, toàn bộ chạy tới nơi đó tập trung. Vâng. Lý Huyền Đạo quay người nhìn về phía Tần Dương, kích động nói, sư tôn, đi xem một chút. Tần Dương đáp, đám người lại lần nữa xuất phát. Chỉ sau thời gian 1 nén nhang, xuyên qua rừng núi, Tần Dương cùng Lý Huyền Đạo nhìn thấy, các thế lực khắp nơi đều hướng về một phương mà đi. Nhìn thấy, mọi người đều biết có chuyện gì đó khó lường đang xảy ra. Trong thực tế, suốt 1 tháng qua, mọi người đều đang tìm kiếm manh mối của tứ đại thiên thánh đế. Ngoài ra, các địa phương khác gần như đã bị lật tung. Khi nghe tin địa cung xuất thế, mọi người đều không kịp chờ đợi để tiến đến. Khi Tần Dương và nhóm của hắn chạy tới, chỉ thấy 4 phương đã tụ tập mấy ngàn đạo thân ảnh, đến từ các đại thánh vực, các đại thế lực, cùng với các cường giả tán tu tại đây. Trọn vẹn có hơn 10 vị thánh đế và hơn 1000 vị thánh tôn cường giả. Cảnh tượng nhìn thật xa hoa, tuy nhiên, các phương đều có chút tổn thất về nhân thủ. Nơi đây có không ít mật địa, nhiều địa phương có cơ quan hiểm ác. Khi Tần Dương và Lý Huyền Đạo đánh bại 1 trong 10 vị đường chủ, cũng đã có 10 mấy người tử vong. Nhưng mặc dù có tổn thất, các phương nhìn lại vẫn rất kích động, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm về phía trước. Tại đó, do cuộc giao chiến của các vị thánh đế để lại một mảnh đất gần như trở thành phế tích, Giữa đại địa, một tòa cung điện ngạo nghễ đứng vững. Cung điện kéo dài mấy chục dặm, nơi cao nhất lên tới ngàn trượng. Bốn phía mặt tường của điện có sắc quang mang tỏa ra. Tại bầu trời cung điện to lớn, một đạo thanh sắc quang mang vòng bảo hộ che lấp khắp nơi. Đó chính là hộ điện đại trận. Lúc này, có thể thấy Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giác, ba vị cửu cấp thánh trận đại sư, mang theo người, đang khảo sát bốn phía, tìm cách phá giải. Khi ba vị đại sư nhìn thấy Tần Dương, vẻ mặt lần lượt lộ ra niềm vui mừng. Người thật nhiều, Tần Dương khẽ mỉm cười, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía trước. Cung điện rộng lớn này, từ trong lòng đất vươn lên, rốt cuộc là ai đã tạo ra, là Thanh Tiêu Đại Đế, hay một trong bốn vị thiên thánh đế dưới trướng của hắn. Tần Dương không vội vàng hành động, tại nơi này, các thánh đế tụ tập, đều đến từ các đại thánh vực. Hắn không phải là đỉnh phong thực lực, nếu như cưỡng ép xảy ra chuyện gì, chỉ riêng Lý Huyền Đạo cũng không thể đảm bảo an toàn cho hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, lần này, có phải có ma tộc tham gia hay không? Hắn cũng chưa xác định, nếu như có thêm ma tộc, tình hình sẽ càng trở nên xấu. Sư tôn, ngươi nhìn, lúc này, Lý Huyền Đạo lên tiếng, tay chỉ về phía cự cung, chỉ thấy, phía trước cự cung có một đại môn, toàn thân như ngọc, sắc lấp lánh như thạch ngọc. Trên đại môn có một mạch bài viết ba chữ được khắc trên đó: Thanh Nghệ Cùng. Thanh Nghệ Cùng, chỉ nghe danh tự hẳn là nơi ở của một trong bốn vị thiên thánh đế, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế. Khi Lý Huyền Đạo nhìn thấy ba chữ kia, nội tâm hẳn vừa mừng rỡ vừa sầu lo. Mừng vì rốt cuộc đã tìm được chỗ ở của một trong bốn vị thiên thánh đế, sầu vì nơi này không phải là chỗ ở của Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu không tìm thấy chỗ ở của ngài, làm sao có thể biết rõ Thanh Tiêu Đại Đế đã gặp chuyện gì, lột xác có được bảo tồn hay không? Vậy thương thế của sư tôn hắn sẽ ra sao? Thấy Lý Huyền Đạo dầu dĩ không vui, Tần Dương tự nhiên hiểu rõ tâm tư của đồ đệ. Dương Thanh Vân tính tình trầm ổn, làm việc cân nhắc kỹ lưỡng, rất ít bộc lộ tâm trạng của mình. Ôn Hiến Chi thì tùy tiện, đầu óc không dễ sử dụng, có khi nhìn chuyện đơn giản mà làm cho phức tạp. Tổng kết lại một chữ, hàm, không phải chất phác, mà là thuần hàm, còn Diệp Nam, khiêm thì lại như một kẻ mãng, lỗ mãng. Thạch Cảm Đương thì có lúc sợ hãi, có lúc lại tỏ ra kiêu ngạo, hoàn toàn không biết khiêm tốn. Còn Lý Huyền Đạo, đôi khi quá lo lắng cho một số chuyện, nên lộ ra tâm sự nặng nề, tính cách cũng có phần trầm, mặc ít lời. Hắn có thể suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc lại lộ ra những nỗi buồn lo vô cớ. Tần Dương vẫn nhớ, trước kia Lý Huyền Đạo đã hỏi mình, sư tôn, ta có phải là đồ đệ ngươi yêu thương nhất không? Câu hỏi này thật sự khiến Tần Dương phiền muộn rất lâu. Phải biết rằng, vào thời điểm đó, Tần Dương chỉ có thể nhớ lại một số ký ức của mình từ những kiếp trước, nhưng hắn cũng không nhớ rõ mình thân là Thương Mang Vân Giới thiếu chủ. Mỗi một đời, Tần Dương chỉ thu nhận một vị đồ đệ mà thôi. Hắn cả đời chỉ có ngươi là đồ đệ, cho nên ngươi đương nhiên là đồ đệ mà hắn quan tâm nhất. Khi đó, Tần Dương thậm chí không biết phải đáp lại như thế nào. Điều này đã khiến Lý Huyền Đạo phiền muộn một thời gian rất dài. Nếu nói cho đúng, Lý Huyền Đạo lúc ấy đã lộ rõ vẻ hậm hực. Tổng kết lại, trong cửu sinh của hắn, trải qua 9 vạn năm, đồ đệ duy nhất mà hắn có chính là Dương Thanh Vân. Tần Dương không ít lần nhìn thấy bóng dáng của mình trong Dương Thanh Vân. Đó cũng là lý do hắn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Dương Thanh Vân. Đến mức những vị đồ đệ khác, Tần Dương còn chưa thấy được, nhưng hắn có thể đoán được những vị kia chắc chắn sẽ đặc sắc hơn nhiều. Không phải Tần Dương có khẩu vị đặc biệt, mà chính là tính cách của những đồ đệ này khiến hắn khó lòng từ chối. Tần Dương có lúc tự hỏi, có phải thiên tài, đặc biệt là cực hạn thiên tài, đều có chút cổ quái như vậy? Nhưng mà, trái lại với bản thân mình, hắn cũng là một yêu nghiệt đồng dạng thiên tài. Có lẽ chính hắn mới là người bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Dương nhìn xung quanh, nhận thấy Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nghi không có ở đó. Bất quá, tính cách của Diệp Tử Khanh rất lãnh đạm. Khi ở bên hắn, nàng lại nói nhiều hơn một chút. Có lẽ là bởi vì với người ngoài, nàng không muốn nói một câu nào. Những năm gần đây, điều này cũng không thay đổi. Còn về Vân Sương Nhi, có một từ rất thích hợp để miêu tả nàng: Hùng Đại ngốc nghếch, tuy nhiên, Tần Dương cảm thấy điều đó cũng không phải quá nghiêm trọng. Có thể Vân Sương Nhi nói nàng đơn thuần, những năm qua không có ở bên hắn, nhưng vẫn có thể sống sót trong thế giới tu hành đầy hiểm ác. Thế giới tu hành này thật sự rất khắc nghiệt, không cần phải bàn cãi. Khi ở bên hắn, nàng có thể đặt ra những câu hỏi ngốc nghếch, nhưng suy nghĩ kỹ càng, Cốc Tân Nguyệt lại rất lý trí. Điểm mà Tần Dương thích nhất ở Cốc Tân Nguyệt chính là trí tuệ của nàng. Thế nhưng, đến giờ này, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Cốc Tân Nguyệt, người phu nhân mà hắn biết. Trong cái hải dương cô tịch kia, có một Cốc Tân Nguyệt khác, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hồi tưởng lại, Tần Dương vẫn cảm thấy điều đó thật đáng sợ. Lý Nhàn Ngư, cô đệ tử có tính cách buồn bực như trứng đồng, cùng với U Tiêu Tiêu, người chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Ba người này, liệu có thật sự xảy ra vấn đề gì khi đến Hạ Tam Thiên, rồi chạy đến Trung Tam Thiên hay không? Mặc dù tình huống này rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. Càng nghĩ, Tần Dương chỉ biết lắc đầu, những người bên cạnh hắn, hắn nhìn đi nhìn lại, cảm thấy mình chẳng khác gì một người bình thường. Sư tôn, người thế nào rồi? Đau đầu, có phải thương thế đã tái phát không? Lý Huyền Đạo vội vàng hỏi, không có việc gì. Tần Dương lắc đầu. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng với một vài vị trưởng lão quyền cao chức trọng của Nhất Kiếm, các đứng sau Tần Dương, nhìn thấy bộ dạng của Lý Huyền Đạo, mấy người cảm thấy tiếc nuối. Khi đã quen biết chủ nhân nhiều năm như vậy, ngày xưa, Lý Huyền Đạo vì là các chủ, cao quý và có uy quyền, luôn đối xử với mọi người hòa nhã, gần gũi, tác phong của hắn thì lại lôi cuốn, tạo cho người ta cảm giác như một thanh kiếm sắc bén, luôn thẳng tiến không lùi. Nhưng dạo này, bên cạnh Tần Dương, mỗi lần nhìn lại, họ lại cảm thấy chủ nhân mình giống như một kẻ ngốc nghếch. Không phải hắn thực sự ngốc, mà chỉ có chút kỳ quặc. Lúc này, rất nhiều thế lực tụ tập tại nơi đây, xa xa. Hắn thấy người của Thanh Tiêu Thiên xuất hiện, thời Thanh Trúc vẫn y như cũ, là đóa hoa nổi bật nhất giữa muôn vàn, cao quý và thánh khiết, cô đơn kiêu sa. Khi nhìn thấy hình bóng của Tần Dương, thời Thanh Trúc cũng dẫn người đi tới. Thời gian qua, nuôi có ổn không? Ừm, thời Thanh Trúc cười đáp. Như vậy thì tốt. Nhất Kiếm các cùng người của Thanh Tiêu Thiên tụ tập cùng một chỗ. Tần Dương nhìn một chút về phía thời Thanh Trúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi không sao chứ? Có phải bị thương rồi không? Vừa nói ra lời này, Lý Huyền Đạo lập tức sững sờ. Thời Thanh Trúc thực lực vô cùng cường đại, làm sao có thể thụ thương? Dù cho trong Thanh Đế Thiên Cung có Thiên Thánh Đế phục sinh, muốn thương tổn nàng cũng không dễ dàng. Lâm Thì Mạn bên cạnh khẽ nói, chủ thượng bị người ám toán. Ám toán? Chuyện gì xảy ra? Thời Thanh Trúc hỏi. Lâm Thì Mạn đáp, trong thời gian gần đây, ta dẫn theo đệ tử Thanh Tiêu Thiên Các tìm kiếm không ít địa điển tích và đã có được đại thu hoạch. Nguyên bản, ta gặp một vị thánh đế trong cung điện, trong lúc dò xét và bài trừ một đạo trận pháp thì bị kẻ khác xuất thủ gây thương tích. Lý Huyền Đạo liền nói, phóng nhãn Hạ Tam Thiên thập đại thánh vực, chỉ có mười mấy vị này mới có thể ám toán và thương tổn ngươi. Thời Thanh Trúc lắc đầu, cũng không phải là những người này, cũng không phải ma tộc. Hả? Lý Huyền Đạo hỏi. Thời Thanh Trúc nghiêm túc nói, trong Hạ Tam Thiên thập đại thánh vực, những người đạt đến viên mãn thánh đế cấp bậc hẳn là không quá 20. Ta đều có quen biết, kẻ này xuất thủ lại không phải là thuộc con đường này. Liệu có phải Thông Thiên Tông ra tay? Tần Dương vừa nói ra câu này, khiến thời Thanh Trúc ngẩn người. Lúc trước ta cùng Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình từ Thiên Hồng Thánh Vực đã bị vài vị thánh đế bức bách đến Đại Vũ Thánh Vực. Ma tộc bốn vị thánh đế xuất thủ, Viêm Ma Viêm Như Ngọc bỏ mình, Dạ Ma Dạ Túy Mộng, Huyết Ma Huyết Âm Phục, Mị Ma Xảo Vân Đá. Còn có một người được xưng hô là Liễu Tiên Sinh, kỳ thực sau này hắn xuất thủ làm tổn thương ta, không thể là Liễu Thông Thiên. Thời Thanh Trúc lại tiếp tục nói, Liễu Thông Thiên, ta từng giao thủ với hắn, bất phân thắng bại, thủ đoạn của người nọ ta đã biết một vài. Đến mức này võ giả, dù có ẩn tàng giỏi đến đâu, cũng không thể không để lại một chút dấu vết. Thực tế, từ khi tiến vào Đại Vũ Thánh Vực đến nay, Tần Dương luôn chú ý đến Thông Thiên Thánh Vực và Thông Thiên Tông, một tông chủ truyền kỳ, một tông môn cường đại sinh ra từ vùng hoang loạn. Dạng truyền kỳ như vậy rất hiếm thấy. Liễu Thông Thiên luôn khiến hắn hoài nghi. Hơn nữa, điều quan trọng là người của Thông Thiên Tông rất khiêm tốn quá mức. Trong 10 đại thánh vực, ba tông phái cường đại nhất với nội tình thâm hậu là Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông và Thanh Tiêu Thiên. Cửu Tinh Các cường thế, Thanh Tiêu Thiên uy nghiêm, chỉ có Thông Thiên Tông là khiêm tốn đến mức khiến người ta khó tin. Ngươi xác định sao? Tần Dương hỏi lại. Thời Thanh Trúc gật đầu, trong lòng Tần Dương càng thêm khó hiểu. Vậy trong Thông Thiên Tông, có thể nào ẩn giấu một vị viên mãn thánh đế hay không? Thời Thanh Trúc nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói. Không nên, Thông Thiên Tông phát triển từ không quan trọng, trên đường đi đều bị quan tâm. Không giống như Cửu Tinh Các, một đại thế lực truyền thừa mấy chục vạn năm, có thể có điều giấu giếm. Trước kia, Liễu Thông Thiên có một vị đệ đệ tên là Liễu Thông Nguyên, nhưng đã sớm chiến tử cách đây 3 vạn năm. Hắn đệ đệ đó cũng có thiên phú rất mạnh. Ngoài ra, trong Liễu gia không có nhân vật nào quá chói mắt, chỉ có Liễu Thông Thiên chi tử Liễu Thanh Hạo cũng coi như một nhân vật. Nghe đến những lời này, Tần Dương nhíu mày, ánh mắt hắn chiếu tới chỗ Thông Thiên Tông, nơi có phó tông chủ Vu Tử Lâm và phó tông chủ Tề Ngọc Hiên dẫn theo mấy trăm người đứng trong đám đông. Nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, hai người mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tần Dương lúc này bắt lấy tay Thời Thanh Trúc kiểm tra thật kỹ. Cái này, Tần Dương sắc mặt bỗng thay đổi. Ngươi bảo rằng đây chỉ là một chút thương nhỏ sao? Hắn quát lớn. Thời Thanh Trúc nghe vậy, bên ngoài hơi sững sờ, nhưng trong lòng lại rất hài lòng. Thế nào rồi? Lăng Thi Mạn lúc này hoảng hốt hỏi. Tam hồn thất phách đều xuất hiện sai lầm, hồn phách của ngươi đang ở vị trí trạch hướng. Tần Dương nhìn về phía Thời Thanh Trúc nói, ngươi đã nhận phải công kích hồn phách, ta biết, nhưng không có gì đáng ngại. Nói vậy, Tần Dương lại quát lên, ngươi phải cẩn thận kiểm tra lại, xem thể nội hồn phách có phải sai lầm so với thời điểm ngươi thụ thương, khoảng cách đã nhiều hơn. Vừa nghe những lời này, Thời Thanh Trúc cũng bắt đầu tra xét bản thân. Khi kiểm tra, sắc mặt nàng liền biến đổi. Cái này, các loại công kích này, cùng với diệt hồn kiếm, phệ phách thương của ta, rất tương tự, nhưng lại càng khó phát hiện hơn. Nếu ngươi cứ không nhận ra, đến khi phát hiện ra, tam hồn thất phách sẽ không chịu khống chế, hồn phách thể sẽ phân liệt, thân tử đạo tiêu. Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người tại chỗ đều khẽ biến. Đúng là âm tàn thủ đoạn, có thể đủ là một vị viên mãn thánh đế không hay biết gì. Đến bước này, Tần Dương, có thể có biện pháp nào không? Lăng Thi Mạn lúc này thẳng thắn hỏi. Tạm thời không nên thôi động hồn phách lực lượng cùng thánh lực. Nếu có thể không xuất thủ, thì không cần xuất thủ. Tần Dương nói, ta cần chuẩn bị một ít đồ vật. Thời Thanh Trúc nghe vậy, khẽ gật đầu, trên trán mang theo vài phần hân hoan. Nếu nàng biết được rằng việc này có thể khiến Tần Dương quan tâm nàng như vậy, có lẽ nàng đã sớm thụ thương. Ở bên cạnh, Lăng Thi Mạn lại thở dài trong lòng. Tần Dương đã nói rất rõ ràng, có lẽ chủ thượng của nàng vẫn không nhìn rõ. Tần Dương quan tâm như vậy, có lẽ không phải vì thích, mà bởi vì hắn mà Thời Thanh Trúc trước đây đã là tri kỷ hảo hữu. Tình này không giống tình yêu, chỉ là Lăng Thi Mạn lúc này cũng không biết nên nói gì. Tại nơi đây, số lượng võ giả tụ tập ngày càng nhiều. Mọi người lần lượt nhìn về phía cự cung, ánh mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức tiến vào cung điện to lớn này, tìm tòi hư thực. Lúc này, tiếng gió xé vang lên, một đội nhân mã xuất hiện, những thân ảnh huyết hồng, tựa như một làn mây đỏ, đáp xuống đỉnh một ngọn núi cao. Huyết tông người, Lý Huyền Đạo thần sắc lạnh lùng, từ miệng Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, hắn biết được đám khốn kiếp này dám ra tay với Tần Dương. Trong lòng hắn, nộ khí dâng trào. Bên cạnh Tần Dương, những đồ đệ của hắn đều là những người thực lực cường mạnh, có nhiệm vụ bảo vệ sư tôn, nên điều đó tự nhiên thuộc về hắn. Lý Huyền Đạo bước ra, khí thế từ từ tăng lên, nhưng chưa kịp mở miệng, từ phía Huyết Tông, hai thân ảnh bước ra, Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân. Tần Dương, Huyết Ngạn Phong trực tiếp quát, ngươi thật là hèn hạ, ngươi có biết ta mấy người đã quỳ xuống xin lỗi bên ngoài di tích không? Thế mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Vừa nghe lời này, Lý Huyền Đạo cảm thấy bối rối. Đây là tình huống gì? Huyết Ngạn Phong đau đớn nói, Huyết Hồng trưởng lão đã chết, Huyết Tông nhất định sẽ không bỏ qua. Tần Dương, chuyện này sẽ không dừng lại. Nghe vậy, Lý Huyền Đạo càng cảm thấy không ổn. Huyết Ngạn Phong, ngươi hãy nói rõ ràng. Hắn quát nhẹ, âm thanh truyền ra xa hàng chục dặm. Lúc này, các tông môn võ giả xung quanh đều chú ý lắng nghe, chuyện này lại có vẻ náo nhiệt rồi. Cửu cung còn chưa mở, nhưng xem náo nhiệt cũng là điều thú vị. Nói rõ ràng, Huyết Nhạn Phong quát lớn, ngươi sư tôn trong lòng còn oán hận, sát hại ta Huyết Tông Huyết Hồng trưởng lão, Huyết Hồn Giang trưởng lão, Huyết Anh Lữ trưởng lão, thật là tâm ngoan thủ lạt. Vốn cho rằng ngươi là tam đế chuyển thế, sẽ dùng tâm nhân ái mà tồn tại, nhưng giờ nhìn thấy ngươi cũng chỉ là kẻ tiểu nhân báo thù mà thôi. Huyết Ngạn Phong lúc này lộ rõ sự kích động, ba vị thánh đế mất mạng, đây đối với Huyết Tông là một đả kích cực lớn. Huyết Ngạn Phong, ngươi muốn trách ta? Lý Huyền Đạo thẳng thắn đáp, Huyết Hồng cẩu vật kia ngấp nghé ta sư tôn, nghĩ muốn ra tay giết người để trả thù và cướp đoạt bảo vật, thực tế sư tôn ta tuyệt không giết hắn mà để hắn chạy. Ngươi bây giờ nói lời này có ý gì? Nói ta sư tôn giết người, ngươi lại ngậm máu phun người sao? Huyết Nhạn Phong lúc này trở nên hét lên, bằng chứng như núi. Tần Dương, ngươi thật không xong. Trong khoảnh khắc đó, bốn phía đều kinh hãi. Ba vị thánh đế mất mạng không phải chuyện nhỏ. Lần này tiến vào di tích của Thanh Tiêu Đại Đế, các thế lực đều tổn thất, nhưng đến giờ chưa có thánh đế nào vẫn lạc. Huyết Tông lại chết ba vị, đây chính là chuyện thiên đại. Lúc này, Tần Dương ngẫm đầu, liếc nhìn Huyết Ngạn Phong, ánh mắt hắn như chim ưng với con người hung dữ, khiến Huyết Ngạn Phong cảm thấy như toàn thân rơi vào hầm băng. Nói ta giết người thật sao? Tần Dương chậm rãi nói, Huyết Hồng, Huyết Hồn Giang và Huyết Anh Lữ ba người đã trêu chọc ta trước đây, chỉ tiếc ta không phải là đỉnh phong thực lực, nếu không ba người đó chạy cũng không thoát. Người không phải ta giết, nhưng đã chết, ta rất vui mừng. Tần Dương ta coi như không phải như xưa, nhưng cũng không phải ba cái kẻ đó có thể khi nhục. Lúc này, Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân đều sững sờ. Tần Dương thật quá không kiên nể, bất quá bị người vu oan cũng thật khó chịu. Người nào đã vu oan ta, ta nhất định sẽ điều tra ra và diệt hắn. Tần Dương nhìn về phía Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân, từ tốn nói, chỉ là nhị vị ngậm máu phun người, nói xấu ta Tần Dương, thật khiến ta cảm thấy như buồn nạn hay sao? Lời này vừa dứt, sắc mặt Huyết Ngạn Phong và Huyết Nguyên Bân càng thêm biến đổi. Sự tình chưa điều tra rõ ràng mà đã đến chỉ trích ta Tần Dương, người nhóm xứng sao? Nói xong, Tần Dương vung tay lên, Huyền Đạo chạm. Nghe lời này, Lý Huyền Đạo không nói hai lời, lập tức sải bước ra, hai ngón tay tịnh kiếm, thân thể tỏa ra kiếm khí, chỉ trong chốc lát giống như ngàn vạn đạo kiếm khí phờn quanh hắn. Trong khoảnh khắc đó, đám người xem náo nhiệt đều câm như hến, không dám nói thêm. Tần Dương bỗng dưng nổi giận, mọi người đều lùi lại, tránh xa tình huống này, vì chuyện như vậy không nên nhúng tay vào. Lúc này, Tần Dương đứng tại chỗ, đường đi vừa rồi đầy rẫy trắc trở, mọi người đều xem hắn như tam đế chuyển thế, tựa như muốn thử nghiệm dẫm đạp hắn một lần. Sự phiền muộn trong lòng hắn càng gia tăng. Giải thích sau đây rất đơn giản, ai khiến hắn phiền lòng, hắn sẽ để cho kẻ đó im miệng. Nếu như hắn trở nên bực bội, hãy chờ xem cuối cùng ai sẽ gặp phải cái chết. Lý Huyền Đạo xuất thủ, khí thế mười phần, bá đạo tỏa ra như một cơn bão quét qua bầu trời. Hắn là một viên mãn thánh đế, chỉ thua ba vị viên mãn thánh đế Tinh Húc Huy, Liễu Thông Thiên và Thời Thành Trúc. Một thánh y như vậy cường thịnh vô cùng. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ngón tay hắn như kiếm phóng ra một đạo kiếm khí, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như mưa sao băng rơi xuống chỗ đám người Huyết Tông phía trên sơn phong. Huyết Ngạn Phong cùng Huyết Nguyên Bân hợp sức với các thánh đế khác gắng sức cản lại. Tuy nhiên, Huyết Ngạn Phong chỉ là nhị hợp giai vị thánh đế, còn Huyết Nguyên Bân chỉ là nhất hợp giai vị thánh đế, làm sao có thể đỡ nổi sức mạnh của Lý Huyền Đạo, một viên mãn giai vị thánh đế. Ầm ầm, trong khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, đám người Huyết Tông bên sơn phong lập tức sụp đổ, hơn trăm vị thánh tôn ngay tại chỗ mất mạng. Huyết Nhạn Phong và Huyết Nguyên Bân thân thể lùi lại, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Các vị thánh đế tiểu dài và đại dài khác cũng không chịu nổi như bọn hắn. Lý Huyền Đạo chập ngón tay như kiếm, không hề động đến chân chính thánh kiếm, uy thế đã khủng bố như vậy. Lúc này tứ phương võ giả đều im lặng. Lý Huyền Đạo không nói hai lời, lại một lần nữa sải bước ra, phất tay chỉ, lại xuất một kiếm giữa trời. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo trăm trượng kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên hàng thánh kiếm. Một kiếm rơi xuống, thiên địa đều sáng tỏ, oanh, tiếng vang đinh tai, nước óc chấn động toàn bộ đại địa. Thậm chí cự cung tại thời khắc này cũng bị cuốn vào, xuất hiện các đạo ba động xung quanh. Sự bạo phát khủng khiếp này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, khí tức tỏa ra xung quanh. Đáng sợ từ xa, Tình Nhiễm Thiền Chủ thấy cảnh này, không khỏi thì thầm. Đây chính là thực lực của Lý Huyền Đạo, hắn chỉ là đồ đệ của Thanh Vân Kiếm Đế mà thôi. Giờ phút này, khung cảnh im lặng như tờ. Trên không trung, Lý Huyền Đạo đứng thẳng, nhưng lông mày hắn lại nhíu chặt, kiếm khí dần dần tán loạn, tại chỗ sụp đổ sơn phong. Một màn ánh sáng bao phủ bốn phía, trong khi kiếm khí tán loạn, quang mạc cũng bắt đầu tan biến. Có thể thấy, trên quang mạc, một thân ảnh mang huyết giáp lại ngạo nghễ đứng vững. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thân ảnh ấy, sắc mặt lần lượt khẽ biến. Huyết giáp thân ảnh cao tới 8 thước, thân hình thon dài, sắc mặt trắng nõn, tóc dài như máu đỏ, khiến hắn đứng giữa không trung. Xung quanh thân thể phảng phất như thiên địa đều hóa thành huyết sắc, huyết ngọc. Lý Huyền Đạo nhìn về phía nam tử huyết giáp. Lý Huyền Đạo, cơn giận của ngươi thật lớn. Nam tử mở miệng, âm thanh êm tài, ta quá phận sao? Lý Huyền Đạo cười lạnh nói, ngươi hãy quản lý tốt những người dưới trướng. Nếu huyết hồng bị sư tôn ta giết chết, thì sư tôn tự nhiên sẽ nhận Thanh Vân Kiếm Đế uy nghiêm, không thể để A Miêu A Cầu làm bẩn. Ngươi quản không tốt, ta sẽ thay ngươi quản. Huyết Ngọc nghe vậy, thần sắc vẫn bình tĩnh. Lúc này, từ xa, tiếng xé gió vang lên, hơn trăm thân ảnh lần lượt chạy tới. Cao thủ của Huyết Tông, theo Huyết Ngọc Tông Chủ, đã đến nhìn kỹ. Trong số họ có ít nhất hơn 10 vị Thánh Đế. Tại khoảnh khắc này, mọi người đều tỏ ra nghiêm nghị. Huyết Tông đã dốc toàn lực, Tông Chủ dẫn đầu hơn 10 vị Thánh Đế. Tình hình này khiến các đại tông môn khác cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Chẳng ai ngờ Huyết Ngọc lại đích thân hiện thân nơi đây. Hiện tại, giữa 10 đại thánh vực, các phương quan hệ lẫn nhau cũng không tốt. Nếu Huyết Ngọc không tỏa trấn Huyết Tông, có lẽ điện chủ Tu La Điện là Tranh sẽ dẫn người trực tiếp lao tới Huyết Tông, tự ý đổ sát. Huyết Ngọc ngược lại có vẻ không lo lắng sao. Lúc này, Huyết Ngọc nhìn về phía Tần Dương, khai khí nói, đã sớm nghe danh Tần công tử. Ngày trước, hài nhi của ta, Huyết Hãn, chết tại Đại Vũ Thánh Vực. Cùng với cái chết của Huyết Hồng lần này, ta nghĩ rằng có người từ bên trong châm ngòi. Huyết Tông cũng không muốn xảy ra bất kỳ xung đột nào với Tần công tử. Lời nói này vừa ra, mọi người xung quanh đều xì xào bàn tán. Huyết Ngọc rõ ràng là đang cúi đầu trước Tần Dương. Hắn nhìn về phía Huyết Ngọc, mở miệng nói, như vậy thật tốt. Hy vọng Huyết Ngọc Tông Chủ có thể quản giáo tốt người của mình. Ta, Tần Dương, mặc dù đã trở về, nhưng không có ý định gây chuyện. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta sợ. Nhất định. Lý Huyền Đạo cũng lùi lại bên cạnh Tần Dương. Ha ha, Huyết Ngọc lão nhi, ngươi cũng sẽ có ngày phải nếm quả đắng. Giọng cười ha ha vang lên, tiếng xé gió từ xa tới gần. Từng đạo thân ảnh dần dần hạ xuống. Chẳng lẽ lão phu đến, ngươi liền sợ hãi? Giọng nói thô kệch vang lên một lần nữa, mang theo chút khinh bỉ. Một đội nhân mã đã tới gần cự cung. Cầm đầu là một thân ảnh cao lớn, tóc trắng xóa, tinh thần phấn chấn. Thần mang một bộ tử sắc trường sam, khí chất phi phàm. Giờ phút này, lão giả nhìn về phía Tần Dương, mang theo vài phần dò xét. Tại chỗ đó, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc và Thời Thanh Trúc nhìn lão giả, ánh mắt kinh ngạc, thần sắc mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương quan sát, nhẹ nhàng cười. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi cũng không hiểu người này là ai. Ha ha ha. Lão già tóc trắng cười lớn, duỗi hai tay, tiến đến trước mặt Tần Dương, cuồng vũ lão đệ, đại sơn lão ca, hai người ôm nhau thật chặt. Cảnh tượng này làm cho mọi người đều sững sờ, thậm chí Thời Thanh Trúc và những người khác cũng không biết. Trước mặt lão già này, Tần Dương đương nhiên là quen biết, hắn chính là Dịch Đại Sơn, lão chủ của Dịch Thiên Các, một trong thập đại thánh vực. Điều khiến mọi người thêm kinh ngạc là quan hệ giữa Dịch Đại Sơn và Tần Dương. Họ là lão ca và lão đệ. Ngay cả Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một lúc ôm nhau, Dịch Đại Sơn mới tách ra. Ha ha ha, Dịch Đại Sơn cười nói, lão đệ nhìn không bằng trước kia, phong mang lộ ra ngoài, nhưng vẫn đẹp trai như vậy. Lão Cai nhìn, cũng càng ngày càng dẻo dai. Hai người lại không nhịn được mà ôm nhau lần nữa. Dịch Đại Sơn lúc này vung tay lên, chỉ vào một người đi lên phía trước. Đây là nhi tử ta, Dịch Vân Tiêu, hiện tại là chủ của Dịch Thiên Các. Lão đầu tử ta về hưu, nhiều năm không hỏi han gì đến sự tình trong Dịch Thiên Các. Vân Tiêu, Hồ Thúc, Dịch Vân Tiêu, Ngọc Diện Thư Sinh, khí chất không giống Dịch Đại Sơn thô kệch. Hắn nhìn về phía Tần Dương, chắp tay thi lễ. Nghe thấy phụ thân mình nói, hắn suýt nữa lảo đảo ngã sắp xuống. Hồ Thúc, điều này, Tần Dương quá trẻ tuổi. Lúc này, từ xa, nhóm người Hiên Viên Thế Tộc, trong đó có Hiên Viên Diệp, thầm cảm thán. Cuối cùng có người hiểu được ý nghĩ của hắn lúc đó, khi phụ thân và mẫu thân kéo hắn lại, bắt hắn gọi Tần Dương là nghĩa phụ. Hắn cũng cảm thấy sụp đổ như vậy. Đây đều là đời đời con cháu của ta, không có một ai thành khí. Liền không giới thiệu, Dịch Đại Sơn chỉ vào nhóm mười mấy người phía sau, rồi nói, mấy ngươi, từ nay về sau gặp Tần Gia Gia, phải quỳ xuống thi lễ. Ngươi Tần Gia Gia cùng ta là cùng một bối phận, là lão tử qua mệnh huynh đệ, hiểu chứ? Một nhóm tiểu bối lúc này lần lượt khom mình hành lễ. Tần Dương lại không so đo những điều này, nhìn về phía Dịch Đại Sơn, nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy ngươi nên chết già, không ngờ lại có con cháu đầy đàn. Ha ha ha. Dịch Đại Sơn cũng không để ý, nhìn về phía Tần Dương nói, ngươi cái tiểu tử không tử tế, trở về không tìm ta, để đại ca ngươi tới tìm sao? Không có chuyện gì. Lúc này, hai người không coi ai ra gì, đang tự thuật. Tần Dương giữ chặt Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi, nói, đây là hai vị đồ đệ của ta, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, còn Nam Hiên, ngươi cũng biết, tiểu tử này hiện tại không biết sống chết. Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, đây là Dịch Thiên Các lão chủ, Dịch Đại Sơn, năm xưa, sư tôn tại đệ tam thế, từng là cuồng vũ thiên đế, cùng lão hỗn đảng kia xông xáo, Diệp Nam Hiên quen thuộc, ngươi không rõ đâu. Lý Huyền Đạo và Ôn Hiến Chi vội vàng thi lễ, còn có hai vị đồ đệ, những người khác hiện tại không có mặt ở đây, nhưng chắc hẳn cũng sắp tới, ta sẽ giới thiệu sau. Tốt, tốt, Dịch Đại Sơn cười, ha ha nói, ta đã biết tiểu tử ngươi không đơn giản, chỉ là không nghĩ rằng, tam thế quay người, lợi hại thật đấy. Lão đệ, ngươi làm thế nào vậy? Dạy ta một chút, hiện tại ta đã già, nhiều chuyện cũng lực bất tòng tâm, chỉ muốn chuyển thế sống lại một lần, trẻ lại một lần thôi, già mà không đứng đắn. Lúc này, hai người ngồi trên một tảng đá xanh tại Sơn Phong, nói chuyện rất vui vẻ, xung quanh mọi người đều im lặng. Cự cung gần ngay trước mắt, ai cũng mong sớm mở ra để tiến vào cung điện to lớn, xem rõ mọi chuyện. Nhưng hai vị này lại cứ ngồi đây tán gẫu. Huyết Ngọc tông chủ lúc này cũng mang theo một tia lạnh lùng, thân là thánh đế bảng trước 10 cấp bậc mà lại bị không để ý đến. Nhưng suy nghĩ kỹ, bị không để ý cũng không có gì không tốt. Hiện tại, không thích hợp cùng Tần Dương vạch mặt. Trong lúc đó, ba vị đại sư Trúc Hải Hiên dẫn theo một nhóm thánh trận sư đang nghĩ biện pháp phá vỡ đại trận. Các đại thánh vực cùng các thế lực khác đứng rải rác bốn phía Sơn Phong, lặng lẽ chờ đợi. Tần Dương và Dịch Đại Sơn thì lại trò chuyện sôi nổi. Đại Sơn, danh khí của ngươi tại Dịch Thiên Các hiện nay vang dội khắp thập đại thánh vực, có lẽ cũng không hề nhỏ. Trong Thiên Hồng thánh vực, căn bản không thấy được các phân các của ngươi, có vẻ như họ không coi trọng ngươi. Hiện nay, thanh minh tại Thiên Hồng thánh vực đang phát triển, có lẽ cần phải duy trì. Dịch Đại Sơn nghe vậy, vỗ vai Tần Dương, hại, ngươi nói sớm đi, các phân các của Dịch Thiên đều đã đổi tên thành thanh minh, đúng không? Cái đó, Vân Tiêu, chà. Dịch Vân Tiêu lúc này đi tới, tiếp theo nhớ mở thêm vài phân các trong Thiên Hồng thánh vực, tăng cường giao dịch, hỗ trợ thanh minh phát triển. Vâng, Hải Nhi sẽ làm ngay, đừng để sau, tiểu tử ngu ngốc, giờ phải phái người đi làm. Dịch Đại Sơn thẳng thừng mắng, người Tần Thúc đã nói đến sự tình, người phải lập tức đi làm. Vâng, Dịch Vân Tiêu gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, lão cha những năm gần đây không ra khỏi cửa, lần này nghe tin Tần Dương liền không ngừng chạy tới. Hóa ra là vì mối quan hệ này, hắn chưa bao giờ thấy lão cha quan tâm đến người khác như vậy. Lúc này, Dịch Đại Sơn vỗ vai Tần Dương, thập giọng nói, lão đệ, Những tử tôn này của ta quả thật không nên thân. Dịch Thiên Các hiện tại nội tình cường đại, nhưng ta sợ rằng một ngày nào đó ta sẽ cưỡi hạc đi Tây Phương, ngươi có thể đến chiếu ứng cho ta. Cái này ngươi yên tâm, ta đã giao Vũ Môn cho Tiên Hàm. Về sau, nếu Dịch Thiên Các có nhu cầu gì, hãy kết nối với Vũ Môn. Được, Dịch Đại Sơn nhìn quanh, lại nói, đây là cổ địa của Thanh Tiêu Đại Đế. Nếu có gì tốt phát hiện, hãy chừa cho ca ca một chút nhé. Không vấn đề, ha ha ha. Lúc này, hai người trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp nơi, nhưng sắc mặt của các đại thánh vực võ giả lại không mấy đẹp. Tần Dương, trước đây chỉ có Lý Huyền Đạo bên cạnh, hắn vô cùng vọng, không sợ ai, giờ đây lại thêm Dịch Thiên Các. Nhìn vào quan hệ giữa Dịch Đại Sơn và Tần Dương, nếu ai dám ra tay với Tần Dương, e rằng Dịch Đại Sơn sẽ bất chấp mọi giá để liều mạng. Còn có thời Thanh Trúc, vị hạ tam thiên đệ nhất thánh nữ, thiên tiên nhất bàn, cũng bảo vệ Tần Dương. Điều này đã được mọi người nhìn nhận. Hiện tại, nếu nói về người có sức ảnh hưởng lớn nhất tại đây, chính là Tần Dương. Thiên Hồng Thánh Vực, Thành Minh cùng Đại Vũ Thánh Vực, Vũ Môn, tạm thời không nói, vì chúng không mạnh, không đủ uy hiếp. Nhưng rõ ràng, có Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên và Nhất Kiếm Các, nếu như ba phương này liên hợp lại, thì những quái vật khổng lồ của cửu tinh các cũng phải nhượng bộ. Đây chính là sức mạnh huyền bí của người truyền thế tam đế, không thể không phục. Nếu như Tần Dương đạt đến tiền nhiệm đỉnh phong cảnh giới, thì các thánh vực như Hạ Tam Thiên, Thiên Hồng, Đại Vũ và Thiên Kiếm có lẽ đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Thêm vào đó, với sự hỗ trợ của Dịch Thiên Các, đến lúc đó, ai có thể địch nổi trong lòng các thánh đế thuộc đại thánh vực? Nỗi lo lắng dâng trào. Bỗng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy trước cự cung, ba vị thánh trận đại sư là Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên và Bùi Văn Giáp lần lượt lùi lại, sắc mặt tái nhợt, cự cung không thể mở ra. Ba vị thánh trận đại sư lúc này mặt mũi khó coi, phải làm sao mới ổn đây? Nếu không có biện pháp khác, chỉ còn cách để Tần Dương ra tay. Ba người lúc này thực sự cảm thấy mất mặt. Khi thấy cảnh này, Tần Dương đứng dậy, tiến đến cự cung. Chư vị, ta tới đây. Ba vị đại sư liền chắp tay. Tần Dương cười nói, Đại Sơn, mang người vào trong xem thử, xem có vật gì tốt, tốt. Dịch Đại Sơn vui vẻ đáp. Tần Dương nhìn về phía cự cung, tâm niệm vừa động, thực tế, từ đầu hắn đã quan sát bốn phía của cự cung. Ba vị đại sư không thể giải khai được, hộ trận này liên quan đến một số trận pháp tinh diệu của thời kỳ thượng cổ. Ba vị đại sư, nếu không sống đến bây giờ, thì không thể nào biết được. Tần Dương tiến đến cánh cửa lớn của cung điện, toàn thân cánh cửa giống như bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đầy vẻ thần thánh và hạo kiệt. Khi hắn đến trước cửa, đầu ngón tay đã ngưng tụ thành những hoa văn thánh khiết. Trong khoảnh khắc, những hoa văn này phô trương rực rỡ. Người ngoài không thể nhìn rõ Tần Dương đang làm gì, ngay cả ba vị đại sư cũng có chút mơ hồ trước thủ đoạn của hắn. Những trận pháp này đã vượt xa hiểu biết của họ, khiến họ cảm thấy rất hiếu kỳ. Thời gian dần trôi, đột nhiên, mọi người đều nhìn thấy cánh cửa cung điện chậm rãi rung động. Trong lúc này, trên cánh cửa xuất hiện một ấn ký mà Tần Dương trước đó đã ngưng tụ, giờ đây bao trùm lên nhau, khiến cánh cửa lập tức mở ra. Tuy nhiên, mọi người không ai dám vọng động. Bước vào bên trong di tích, tất cả đều có thể thấy rõ ràng trước mắt. Tần Dương không quan tâm, chỉ nhìn về phía Dịch Đại Sơn, cười nói, Đại Sơn, đi thôi, tốt. Lúc này, các võ giả của Dịch Thiên Các, Thành Minh, Vũ Môn, Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên lần lượt tiến vào. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, lại một lần nữa tiến về phía trước. Lúc này, Vu Tử Lâm nhíu mày nói, Tần Dương, người có ba đời, đệ nhất thế là Ngự Thiên Thánh Tôn, quan hệ không ít với Thanh Trúc, đệ nhị thế là Cuồng Vũ Thiên Đế, xưng huynh gọi đệ với Dịch Đại Sơn của Dịch Thiên Các, đệ tam thế là Thanh Vân Kiếm Đế, cùng Hiên Viên Quân phu phụ của Hiên Viên tộc, có thể nói là tri kỷ. Hắn thật khó lường, Hạ Tam Thiên Thiên này có thể sẽ biến đổi. Bên cạnh, Tề Ngọc Hiên cũng chậm rãi gật đầu, Thiên này quả thực đang muốn biến. Tần Dương hiện tại chưa khôi phục thực lực, nhưng ba đại thế lực cường đại đã chuẩn bị trợ trận. Nếu như hắn khôi phục thực lực, phát triển Thanh Minh, tìm lại Diệp Nam Hiên, vậy thì ba đại thánh vực sẽ nằm trong tay hắn. cùng với sự hỗ trợ của Hiên Viên Thánh Vực, Thanh Tiêu Thánh Vực, Phản Tiêu Thánh Vực và Dịch Thiên Các, Hạ Tam Thiên, ai có thể địch nổi? Nghĩ đến đây, thật đáng sợ. Trong khi đó, Huyết Tông mọi người do Huyết Ngọc Tông chủ dẫn đầu cũng chuẩn bị đi vào. Tông chủ, Huyết Nhạn Phong sắc mặt tái nhợt, chắp tay nói: Huyết Hãn thiếu chủ và Huyết Hồng trưởng lão đều chết vô ích sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Ngọc Tông chủ bước chân dừng lại. Không thể chết vô ích, Huyết Ngọc Tông chủ lẩm bẩm. Nhưng những gì Tần Dương hiện nay thể hiện, ngươi cho rằng chỉ là hôm nay hiển hiện sao? Khi thân phận của hắn bại lộ, Tác Đại Thánh Vực, ai không biết đó là phiền phức lớn cỡ nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Huyết Ngọc Tông chủ thì thầm: Tinh Húc Huy, Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giàng, Thiên Hàn Lỗi, La Tranh, mấy vị này sao có thể tha thứ cho Tần Dương ngày càng lớn mạnh? Nếu thực sự để Tần Dương trưởng khống Tam Vực, thì tương lai hắn sẽ là người duy nhất trưởng khống Thập Vực, trở thành đại đế của Hạ Tam Thiên. Hiện tại mọi người đều đang chờ đợi, chờ xem ai sẽ đứng ra phản đối trước tiên. Chuyện này không cần lý do, không cần cớ gì, chỉ cần Tần Dương thể hiện khả năng thống nhất Hạ Tam Thiên, thì lúc đó hắn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Hạ Tam Thiên. Quyền lực tranh đoạt từ xưa đã như vậy. Các đại thánh vực tồn tại lâu dài, giữa họ luôn có sự kiểm soát lẫn nhau, không thể nào để xuất hiện một người quá nổi bật làm rạn nứt sự cân bằng này. Cuộc đại chiến sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Đi vào xem. Vâng, tại Cửu Tinh Các, bốn vị các chủ tụ tập cùng một chỗ. Tình Nhiễm Thiên từ lúc nãy đến giờ vẫn ít nói. Nhị các chủ, ta minh bạch. Tình Nhiễm Thiên từ từ nói, chỉ là chuyện này cần phải hỏi ý kiến đại ca trước rồi mới có thể quyết định. Đi vào trước xem một chút đi. Tình Nhiễm Thiên chậm rãi nói, lần này ta luôn cảm thấy Thành Đế Thiên Cung không đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của Dịch Đại Sơn có thể nói là một đả kích nặng nề cho các đại thánh vực. Nếu chỉ có Nhất Kiếm Các và Thanh Tiêu Thiên đứng về phía Tần Dương, thì Cửu Tinh Các cũng không sợ hãi gì. Nhưng giờ đây, sự uy hiếp từ Dịch Thiên Các đã gia tăng. Dịch Thiên Các có giao dịch trải rộng khắp 10 đại thánh vực. Thông tin được truyền tải đều là hàng đầu. Với sức mạnh cường đại và khả năng truyền tin nhanh chóng, ảnh hưởng của Tần Dương trở nên rất lớn. Lúc này, các đại thánh vực cùng các võ giả lần lượt tiến vào cự cùng, ôm theo những suy nghĩ khác nhau. Tần Dương đi bên cạnh Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn và những người khác. Hắn nhìn về phía Dịch Đại Sơn, cười nói, Đại Sơn, còn nhớ lần đầu tiên ta và ngươi cùng nhau xông xáo không? Đương nhiên nhớ. Dịch Đại Sơn cười lớn, lúc ấy hai ta chỉ là thánh hoàng cảnh giới, bị một con xích vũ mãng truy đuổi suốt một tháng, còn phải trốn trong bụng con thôn kim tề nưu. Nhớ lại, thịt con đó đều hư thối, bây giờ nghĩ lại thật buồn nôn. Ha ha, Tần Dương cười nói, ta ấn tượng nhất lại không phải lần đó, mà là, người không phải muốn nói về lần ta cùng ngươi vào linh huyệt địa quật, rồi bức phân và nước tiểu làm bảo bối mà ăn sao? Dịch Đại Sơn ngắt lời, ha ha, ngươi còn nhớ rõ? Tần Dương không nhịn được cười to, ta còn tưởng ngươi đã quên. Trên đường đi, sau khi tiến vào cung môn và xuyên qua một con đường dài bằng ngọc thạch, Tần Dương và Dịch Đại Sơn không ngừng hồi tưởng chuyện cũ, trò chuyện vui vẻ. Trong khi đó, Lý Huyền Đạo vẫn giữ vẻ mặt không động, nội tâm thầm kinh ngạc. Hai người dường như không chỉ đang nói về chuyện cũ, mà còn đang xác minh điều gì đó. Hơn nữa, Lý Huyền Đạo cảm giác rằng không phải Dịch Đại Sơn nghi ngờ Tần Dương. Lý Huyền Đạo cũng không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ này. Có lẽ do lời nói của Tần Dương luôn khiến hắn có cảm giác như vậy. Hắn hiểu rõ sư tôn của mình. Dù sao, đã sớm chiều làm bạn gần vạn năm, sư tôn trước mặt hắn từ trước đến nay không che giấu điều gì. Tuy nhiên, từ giọng điệu của sư tôn, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Trong khi đó, Thầy Thanh Trúc cũng hơi hiếu kỳ, nhưng cả hai đều không mở miệng hỏi. Ngược lại, Ôn Hiến Chi nhìn Dịch Đại Sơn và Tần Dương trò chuyện sôi nổi, trong lòng không ngừng ao ước. Đó chính là sức hút của sư tôn. Dịch Đại Sơn và Tần Dương vẫn không ngừng trò chuyện, cuối cùng bị cảnh tượng trước mắt đánh gãy. Những tòa cung điện rộng rãi hùng vĩ xuất hiện, ngọc thạch đại đạo cùng với thiên khung phía trên hình như có mây mù sinh ra bao trùm đại địa bên dưới. Những tòa cung điện đó lơ lửng giữa làn mây như một tiên cảnh. Lúc này, các đại thế lực và đám võ giả cũng lần lượt chạy tới. Khi mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, đều không khỏi kinh ngạc. Cái này, thực trạng như thế, quả thật hiếm thấy. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía những tòa đại điện, thần sắc lạnh nhạt. Chỉ có điều, trong ánh mắt hắn cũng mang theo một chút ngạc nhiên. Đi xem một chút, hắn lên tiếng. Đi xem một chút. Bước chân hướng về những tòa cung điện mà đi. Lúc này, các thế lực võ giả từ khắp nơi đã hướng thẳng đến bên trong cung điện. Hàng ngàn, hàng vạn võ giả lần lượt tản ra, Niết Kiếm Các, Thành Minh, Vũ Môn, Dịch Thiên Các và Thanh Tiêu Thiên cũng đều lần lượt tản ra đi. Tần Dương cùng những người khác đi đến một tòa đại điện, mở cửa điện và bước vào bên trong. Khi nhìn quanh, mọi người đều ngạc nhiên, trống rỗng. Trong đại điện chỉ có vài cột đá, không có vật gì khác, vắng vẻ vô cùng. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều đứng tại chỗ, chuyện gì xảy ra? Dịch Đại Sơn cũng hiếu kỳ hỏi. Cái này, cái gì cũng không có sao, giống như bị dọn sạch vậy. Ôn Hiến Chi nói, người đã gặp phải trước đó. Dịch Đại Sơn hỏi lại, đúng vậy. Ôn Hiến Chi đáp, trước đây theo sư tôn, ta đã gặp phải di tích cổ cũng bị người dọn sạch, thậm chí bàn ghế cũng không còn. Nếu không phải sư tôn có tuệ nhãn, nhìn thấy mấy chỗ khác lạ, ta e là không thu hoạch được gì. Dịch Vân Tiêu đứng phía sau lên tiếng. Ý ngươi là, có người đến trước rồi, bất chấp tất cả, dọn sạch mọi thứ. Lúc này, các võ giả từ các thế lực khác cũng phát ra nhiều âm thanh. Dường như họ cũng gặp tình trạng tương tự khi vào đại điện. Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Cuộc sống có lúc hạnh phúc, có lúc bi thương, mà tình huống này có lẽ chính là một ví dụ. Họ vốn cho rằng sẽ gặp được bảo tàng, nhưng lại không thấy gì cả. Trong suốt hành trình, họ đã gặp không ít điều kỳ quái, thánh thú quỷ dị, nhưng thu hoạch lại vô cùng ít. Ai nấy đều nghĩ rằng, khi tiến sâu vào, chắc chắn sẽ có cơ duyên, nhưng kết quả lại hoàn toàn trống rỗng, đáng ghét. Không ít người lần lượt mở miệng quát mắng. Cuối cùng, nơi này vốn không có vật gì, hay là có người đến trước rồi? Câu hỏi này, không ai đáp lại. Tần Dương lúc này không chút hoang mang, cứ đi dạo giữa từng cung điện. Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Trì và các nhân sĩ khác cũng không vội vã. Dù sao, trước đó đã có chút cung điện bên trong bị người dọn sạch, có thể Tần Dương sẽ phát hiện ra những chỗ tiềm ẩn bí mật, từ đó thu hoạch lớn hơn. Hiện tại, chỉ cần chờ sư tôn phát hiện là đủ. Lần này, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc và các nhân sĩ khác đều cùng Tần Dương, không tách ra. Những người từ các đại thánh vực cũng không dám hành động bừa bãi. Trên đường xâm nhập, đây là một khoảng thời gian không gian rộng lớn. Từng tòa thiên cung giống như những cung điện san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, đại điện cao nhất lên tới trăm trượng, những đám mây vờn quanh tạo nên vẻ tiên khí mười phần. Tần Dương một mạch đi tới, mất nửa ngày thời gian, cuối cùng hắn dừng lại trước một đại điện, ngồi trên bậc thang, thở ra một hơi. Lý Huyền Đạo vội vàng tiến lên, nhìn về phía cung điện, nói, sư tôn, là nơi này. Cái gì? Ách, bảo bối. À, Tần Dương liếc nhìn Lý Huyền Đạo, chậm rãi nói, ta chỉ là đi mệt, nghỉ chân một chút thôi. Mọi người lúc này đều im lặng. Tần Dương vào giờ phút này, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trước, cười nói, thật đúng là có bảo bối ở đây. Hắn đứng dậy, hướng tòa đại điện đối diện mà đi, chỉ thấy cửa đại điện đã mở, rõ ràng là có người đi vào, nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt. Tần Dương đến trước đại điện, trực tiếp phi thân lên đỉnh. Nhìn một hồi, hắn thấy đỉnh điện không có vật gì, quan sát bốn phía, từng đỉnh điện đều không có quy luật gì rõ ràng. Hắn đứng ở đó, xem xét suốt một canh giờ, không nhúc nhích, mọi người không dám hỏi, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Dù sao, kiến thức của Tần Dương có thể nói là siêu việt hơn họ, hỏi ngược lại sẽ quấy rầy hắn suy tư. Minh bạch. Đột nhiên, Tần Dương lên tiếng, mọi người lập tức có thần sắc cẩn trọng, ngay cả ta cũng bị lừa. Lúc này, hắn chân đạp bình điện, thân thể bay lên, mọi người thấy vậy, đều lần lượt theo sau hắn, tăng lên trăm trượng, bốn phía mây khói lượn lờ, ngàn trượng, cảnh vật vẫn như vậy, vạn trượng, cũng không có gì thay đổi. Khi mọi người lướt qua vạn trượng, bỗng nhiên, bầu trời bốn phía biến đổi, nhìn kỹ, căn bản không phải một mảnh thiên địa, mà là từng tòa đại điện, từng tòa lơ lửng, cổ kính, vĩ đại, trang nghiêm, uy nghi. Tần Dương vừa sải bước ra, vững vàng dừng chân ở bậc thang của một tòa đại điện. Lúc này, từng thân ảnh cũng theo hắn mà đến. Khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Đây mới thực sự là thiên cung, họ đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Tần Dương tiến vào một tòa cung điện, mở cửa cung. Bên trong, những cột đá trong suốt như ngọc chống đỡ khổng lồ của cung điện. Đại điện trưng bày từng giá sách cao gần 5 mét, rộng mười mấy mét, xếp thành hàng, trên đó có nhiều cuốn trục, từng cuốn sách. Đám người không nói nhiều, tự nhiên bắt đầu tra cứu. Đây là thánh quyết, còn có một ít là đan phương ghi chép, còn có thánh khí đoán tạo ghi chép. Ngay lúc này, mọi người đều hưng phấn vô cùng. Đừng loạn động, Dịch Đại Sơn quát nhìn các đệ tử của Dịch Thiên Các. Đây là nơi Tần lão đệ phát hiện, đồ vật đều thuộc về Thanh Minh và Vũ Môn. Các ngươi đừng làm loạn. Các đệ tử Dịch Thiên Các vội vàng trả lại những cuốn sách. Tần Dương lại cười nói, nhanh chóng cầm đi, mọi người chia nhau là tốt nhất, về sau có thể tham khảo lẫn nhau, hiện tại phân chia để làm gì? Ách, cái này nhiều không có ý nghĩa, theo ta, còn dùng khách khí như vậy làm gì?